khả năng đạt được mục tiêu của họ trên hành trình đi tới thành công. Sự dũng cảm và niềm tin mãnh liệt là yếu tố tối cần thiết. Hãy lắng nghe bản thân mình. 57. Can đảm tiến lên. Bernie Marcus là nhà đồng sáng lập ra công ty Home Depot và là chủ tịch quỹ bảo trợ Marcus. Đầu tiên, bạn hãy nghiên cứu cẩn thận kết luận của các chuyên gia. Tiếp theo, hãy xem xét kỹ lưỡng các nghiên cứu có tính khả thi về nhân khẩu học và kinh tế. Sau đó, hãy can đảm tiến lên. Trong nhiều năm, một phần lớn những quyết định chính xác mà tôi đưa ra là dựa vào cảm giác, nhận định đúng niềm tin, đó là điều nên làm và can đảm tiến lên. 58. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ cạnh tranh. Elliot Musley là người sáng lập, chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Falcon, một công ty chuyên quản lý bất động sản. Hiện tại, công ty đang quản lý 500.000 feet vuông văn phòng và đất ở khu vực thành phố New York. Chú thích: feet, số nhiều của foot, 1 foot bằng 0,3048 mét. Hết chú thích. Vào năm 1977, tôi rời Nam Mỹ và lần đầu tiên đặt chân lên đất New York. Tôi nói được rất ít tiếng Anh, nhưng cảm nhận rõ ràng rằng với một New York vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc đại suy thoái, rất nhiều cơ hội đang chờ tôi ở phía trước. Tôi lên kế hoạch mua một vài bất động sản. Tôi đã đến Mỹ với một túi tiền khá nặng cùng với rất nhiều kinh nghiệm về kinh doanh bất động sản. Đó là những kinh nghiệm được tôi luyện trong môi trường của một nước đang phát triển và bị tàn phá nặng nề bởi các chu kỳ kinh tế thay đổi thất thường và tỷ lệ lạm phát cao chưa từng có. Những điều này các doanh nghiệp ở New York chưa từng biết tới. Khi tôi bắt đầu tiếp cận những người bán, phản ứng đầu tiên của họ sau khi biết tôi là người nhập cư và đến từ một nước đang phát triển thật là thô bạo và đầy thành kiến. Ban đầu, do tôi không giống với những người vốn được tin rằng chỉ họ mới đủ tiền để đầu tư vào thị trường bất động sản thương mại ở thành phố này, nên những người bán chỉ cung cấp một lượng thông tin cần thiết về những ngôi nhà mà tôi quan tâm. Đôi khi họ còn tỏ thái độ khó chịu khi làm việc đó. Cuối cùng, khi họ nhận thấy tôi có tiền và có ý định mua bán nghiêm túc, họ mới coi trọng tôi, và chỉ lúc đó chúng tôi mới có thể cùng nhau đàm phán về ngôi nhà. Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó, nên tôi luôn khuyên mọi người, những người đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản rằng đừng bao giờ đánh giá khách hàng tương lai của mình bằng vẻ ngoài, hành vi cử chỉ hay trang phục của họ. Tôi không bao giờ đánh giá thấp khả năng hay quyết định của bất cứ khách hàng tương lai nào của mình. Tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Hồi tôi còn ở quê nhà, một hôm có một người đàn ông ăn mặc rất xoàng xĩnh và cầm một chiếc cặp hàng chợ bước vào văn phòng của tôi. Một nhân viên của tôi vội vã đứng lên và cố gắng đuổi ông ta ra khỏi công ty. Khi tôi chứng kiến cảnh đấy, tôi đã tiến đến chỗ người đàn ông và ngồi xuống nói chuyện với ông ta. Hóa ra ông ta là viên chức cấp cao trong một công ty rất lớn của địa phương. Công ty này vừa mua một ngôi nhà đắt hơn rất nhiều so với một ngôi nhà khác mà ông vừa hỏi được thông tin. 25 năm sau, tôi tiếp tục mua khoảng 25 tòa nhà thương mại nữa ở phía tây Midtown. Tôi đã mua những tòa nhà mà những nhà kinh doanh lớn ở New York không quan tâm tới. Chúng là những tòa nhà cũ, xuống cấp và ở những khu vực còn chưa phát triển của thành phố. Với sự chăm chỉ, tinh thần quyết tâm vượt qua những cơn biến động thị trường, một tầm nhìn chiến lược và rất nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản, tôi đã xây dựng công ty phát triển vững chắc. Những tòa nhà cũ nát đó đã được tu sửa và cải tạo, từ những công xưởng bóc lột công nhân tàn tệ đã trở thành những văn phòng nhỏ và studio của các nghệ sĩ. Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi có một lời khuyên nhỏ cho các bạn, đó là hãy tưởng tượng về nơi bạn muốn đầu tư, hãy tìm kiếm khe hở của thị trường. Chú ý giữ cân bằng giữa chấp nhận mạo hiểm và đánh cược vào tương lai, đồng thời phải luôn luôn ý thức được nhược điểm của mình và tiến lên phía trước với sự thận trọng vừa phải để đưa bạn vượt qua những giai đoạn kinh tế khó khăn. Khuyên thứ 59, chọn bản thiết kế xuất sắc và địa điểm đẹp. Richard Meier là một cổ đông của công ty Richard Meier và những kiến trúc sư LLP. Một số dự án của ông như Trung tâm Getty ở Los Angeles và Bảo tàng nghệ thuật đương đại Barcelona. Ông đã được nhận rất nhiều huy chương như Huy chương vàng AIA của Hội Kiến trúc sư Mỹ và Paramount Imperial của Chính phủ Nhật Bản. Tôi cũng không xác định được đâu là lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản, mà tôi từng nhận được những lời khuyên tuyệt nhất mà tôi có thể cho bạn là: 1. Hãy thuê một kiến trúc sư để tạo một môi trường có chất lượng cao. 2. Xây dựng nó gần mặt hồ, sông, biển. Làm được cả hai điều này, bạn đã có một vụ đầu tư khôn ngoan. Bạn có thể coi thường mối tương quan giữa giá trị hàng hóa được tăng lên nhờ những thiết kế đẹp mắt và giá cả mua bán. Thiết kế đẹp thể hiện mơ ước của những người mua nhà. Trước khi bản thân họ biết được mình mơ ước những gì, mọi người sẵn sàng trả thêm tiền để ước mơ của họ được đoán trước và hiểu rõ. Là một kiến trúc sư, tôi luôn hồi hộp khi được làm việc với một chủ công trình có thể hiểu được giá trị của những thiết kế chất lượng cao và ảnh hưởng của nó tới thu nhập của tòa nhà trong suốt vòng đời của nó. Tôi cũng rất vui khi được làm việc với những người sẵn sàng tạo điều kiện cho kiến trúc sư xem xét tất cả các vấn đề và đưa ra một bản thiết kế có chất lượng cao nhất. 60. Hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. Daniel Miranda là chủ tịch của công ty bất động sản thương mại SAS. Một chủ xây dựng nhà cửa đã có tuổi, đồng thời là một doanh nhân thành công và chủ của đội thể thao Chicago đã kể với tôi rằng mọi người vẫn thường hỏi tôi, trong số hàng tá tòa nhà ông đã xây, ông thích tòa nào nhất? Liệu nó có phải là tòa nhà đã giành được giải thưởng về kiến trúc hay là tòa nhà được thiết kế bởi người kiến trúc sư nổi tiếng nhất? Nó có phải là tòa nhà có kích thước lớn nhất trong số những tòa nhà cùng kiểu hay không? Thực tế là chẳng có điểm nào như vậy cả. Trước sau như một, ông vẫn trả lời rằng sau cứ vào dịp cuối năm, nhân viên kế toán lại nói cho tôi biết tòa nhà nào của tôi là đẹp nhất. Kinh doanh bất động sản là việc ước tính được khoảng cách và nhảy qua cái vòng lửa. Ai tính toán chính xác nhiệt độ của ngọn lửa và kích thước của chiếc vòng, người đó sẽ thu được lợi nhuận. Ai không làm được điều đó thì sẽ thất bại và bị đốt cháy. Mặc dù như vậy, điểm mấu chốt của kinh doanh bất động sản được đo bằng lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro hay tính chắc chắn của lợi nhuận thu được và kích cỡ của luồng tiền mặt thu vào. Đạt được kích cỡ luồng tiền mặt hay tổng lợi nhuận là một việc cực kỳ khó khăn và là nghệ thuật kinh doanh. Tất cả những quyết định trong kinh doanh bất động sản nên được đưa ra dựa trên số lợi nhuận dự đoán đã được điều chỉnh theo rủi ro. Dự đoán và ước tính chính xác độ rủi ro và số lợi nhuận tiềm năng vừa là một nghệ thuật, vừa đòi hỏi những tính toán khoa học. Nếu một công ty có khả năng dự đoán chính xác mức độ rủi ro của những yếu tố liên quan đến bất động sản, sau đó giảm thiểu rủi ro bằng cách theo dõi thường xuyên, đưa ra những quyết định hợp lý và hành động dựa trên những quyết định đó, công ty có thể thu được lợi nhuận lớn hơn từ vụ đầu tư đó. Tôi coi kinh doanh bất động sản như một loạt các vòng lửa. Chúng càng khó thực hiện bao nhiêu, phần thưởng sẽ càng cao quý bấy nhiêu. Giải quyết những vấn đề rắc rối liên quan đến mảnh đất hay những chính sách quy hoạch mới, tăng cường nguồn đầu tư, xây dựng chiến lược marketing sáng tạo, xem xét những dự án đã thất bại, đàm phán với những người cho thuê hiếu chiến, tin tưởng vào sự thành công trong khi hầu hết mọi người đang chống lại bạn, giữ vững tinh thần và khả năng chịu đựng của mình cho đến ngày giao nhà. Tất cả đều là những vòng lửa. Rõ ràng là nếu có ít vòng lửa hơn, bạn sẽ thu được phần hoa lợi ít hơn. Nếu phải trải qua nhiều vòng lửa hơn, bạn sẽ được hưởng phần hoa lợi xứng đáng. Những tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản có kỹ năng tốt, sức chịu đựng dẻo dai, khả năng dự đoán rủi ro chính xác và biết sử dụng những công cụ phù hợp để giải quyết rủi ro sẽ trở thành người chiến thắng. 61. Chủ nghĩa Kim yêu thích của tôi. Đây là lời khuyên của Kim Mogul. Kim Mogul là chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Mogul. công ty đại diện cho những người bán lẻ và chủ xây dựng mái cửa hàng đầu tiên ở New York, Florida và một số thị trường chính khó tính khác của Mỹ. Tôi không bao giờ ngại nhận những lời khuyên hữu ích và sáng suốt từ khách hàng, bạn bè và gia đình. Tôi cũng đặc biệt chú ý quan sát những nét đẹp trong cư xử và hành động của mọi người. Thật là thú vị khi được điểm qua những bài học mà tôi học được từ trước tới nay. Làm những gì bạn thích và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì sức ép công việc dù chỉ một ngày trong cuộc đời. Mọi người hay nói mình là người tham công tiếc việc. Tôi thì nói, tôi chỉ toàn giải trí thôi. Mẹ tôi, Martha Morrow, đến giờ vẫn là người cố vấn giàu kinh nghiệm và người bạn tốt nhất của tôi, luôn khuyến khích tôi theo đuổi một công việc mà nếu tôi không thể kiếm sống nhờ nó thì tôi cũng có thể làm vì sở thích của tôi. Và sở thích kinh doanh bất động sản đã trở thành sân chơi yêu thích của tôi. Nói không cũng có nghĩa là hãy thuyết phục tôi. Tôi là một người bán hàng và tôi đã học được rằng mọi người có thể mua bất kỳ sản phẩm nào nếu bạn đưa ra được lý do hợp lý để thuyết phục họ. Hồi còn học cấp 1, tôi đã bắt đầu mài giũa kỹ năng bán hàng của mình. Tôi bán nữ trang giả cho thầy cô giáo và bạn bè trong lớp. Lên cấp 3, tôi chuyển sang bán đồng hồ ở đằng sau thùng xe hơi. Và khi vào đại học Northwestern, tôi trở thành người bán bộ bách khoa toàn thư Encyclopedia Britannica. Mặc dù các sản phẩm có khác nhau, nhưng bài học vẫn không thay đổi. Nói không cũng có nghĩa là hãy thuyết phục tôi. Thanh toán hàng tồn kho thật nhanh. Ngôi nhà hay mảnh đất tuyệt vời nhất cũng có vẻ vô giá trị nếu bạn giữ nó quá lâu, vì mọi người sẽ cho rằng ngôi nhà đó có gì không ổn. Năm 2006, tôi môi giới một công ty liên doanh cho một khách sạn ở góc đường 57 và đại lộ 6 ở New York, đồng thời cho thuê một khu đất lẻ còn trống của một nhà hàng. Chủ của tòa nhà đó từng nhờ hai công ty môi giới nổi tiếng cho thuê chỗ trống đó, nhưng họ đã không thành công. Lý do cơ bản khiến thị trường không chấp nhận chỗ trống đó là đường 57 và đại lộ 6 là một góc đường không sinh lợi và kém may mắn. Tất nhiên, nó không sinh lợi vì nó đã bị bỏ trống trong nhiều năm, tất cả chỉ vì mọi người không thể nhìn thấy được tiềm năng phát triển của nơi đó, bởi nó nằm ngay gần Carnegie Hall và công viên trung tâm. Sau khi thuê, tôi đã trải chuốt lại ngôi nhà, bọc lấy nó với những dải ri băng màu tím lớn và đón chào quý khách bằng dòng chữ "Món quà dành cho các bạn, nhà hàng mới với giá phải chăng". Tôi liên hệ với chủ của tập đoàn khách sạn James, một trong những tập đoàn khách sạn bỏ túi mới, nổi tiếng nhất và có cơ sở ở trên khắp đất nước. Chúng tôi đã thành lập công ty liên doanh và biến nơi đó thành khách sạn của gia đình James. Đồng thời, tôi cho một công ty nhà hàng rất nổi tiếng thuê khu đất lẻ còn trống, góc đường không sinh lợi trước kia đã biến thành một trong những nơi sầm uất nhất New York. Tạo cảm giác hứng khởi và gấp gáp về sản phẩm của bạn. Trong một cuốn sách trước đây của Donald Trump, Cách để lên tới đỉnh vinh quang, Barbara Corcoran đã đưa ra một lời khuyên tuyệt vời khi bà nói rằng khi ngoài chợ có 10 người mua mà chỉ có 3 con chó, tất cả chúng đều là tinh hoa trong đàn chó. Barbara đã phát biểu rất hay. Tôi rất thích cách giới thiệu liên tiếp gối lưng bất động sản của mình. Cách này không chỉ làm tăng thời gian của bạn, nó còn tạo cảm giác gấp gáp và nhiều người muốn mua bất động sản, làm cho sản phẩm dễ nhớ, ngộ nghĩnh và hữu ích. Khi tôi đi từng nhà để bán bộ Encyclopedia, tôi thường mang theo một món quà đã được gói bọc cẩn thận, thường là một quyển từ điển nhỏ. Mọi người rất tò mò về món quà bên dưới lớp giấy bọc và họ sẽ để tôi vào nhà. Một quyển từ điển bỏ túi giá $3 sẽ khiến họ trả ít nhất là $1,099 giá của bộ Encyclopedia. Thấp tiền nhất của chúng tôi, chẳng có gì thay đổi. Khi tôi đến gặp khách hàng của mình, tôi thường mang theo một cái gì đó rất đặc biệt, có thể làm khách hàng của tôi bất ngờ và tán thưởng. Nó thường là một món quà dành riêng cho khách, hay khơi gợi trí tưởng tượng của họ. Nhưng tôi cũng luôn sẵn sàng bổ sung một thứ gì đó có giá trị. Thông tin, một thứ gì đó mà khách hàng của tôi có thể muốn biết. Đây là một cách vừa làm tăng giá trị của bất động sản, vừa làm khách hàng vui lòng. Không bao giờ quên khía cạnh con người trong vụ giao dịch. Bán bất động sản không chỉ đơn thuần là việc giao ngôi nhà, mảnh đất cho người mua hay người thuê, mà nó đang đưa hai người lại gần nhau. Thậm chí trong giao dịch tập thể, chính con người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định ký kết hay từ chối hợp đồng. Dù thời gian của bạn và khách hàng có eo hẹp đến mức nào, hãy cố gắng thu xếp để được đàm phán trực tiếp. Một vụ giao dịch mà hai bên không gặp mặt trực tiếp rất dễ bị hủy bỏ. Và quan trọng hơn hết, hãy cư xử lịch sự. Đó là tất cả những gì mà mọi người nhớ về bạn. Mẹ tôi luôn nói rằng, trời non lớn lên thành cây to. Từng có rất nhiều người hỏi tôi rằng, làm thế nào mà anh giành được công việc này ở Donald Trump? Tôi đã giành được công việc đó nhờ sự chuẩn bị chu đáo, niềm đam mê và kiên trì của tôi, cộng thêm 7 năm luyện tập kinh doanh bất động sản chăm chỉ. Lần đầu tiên khi văn phòng của ông Trump gọi điện yêu cầu gặp tôi đang là chủ tịch của một công ty bất động sản nhỏ. Tôi đến buổi hẹn đầu tiên với Donald khi đã cố gắng tìm hiểu về danh mục vốn đầu tư bán lẻ của công ty. Tôi cũng kể với ông về nơi tôi cho là có thể làm tăng giá trị của nó. Sau một giờ phỏng vấn kinh điển của Donald Trump khiến tôi đổ mồ hôi, buồn nôn và hơi khó thở, tôi đã được tuyển dụng nhưng chỉ được giao quản lý một cửa hàng. Tôi đã có cơ hội để chứng tỏ bản thân vì tôi từng cam đoan rằng nếu được nhận, tôi sẽ thu được nhiều lợi nhuận cho công ty. Khi đã được thuê, ngay lập tức tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch để khẳng định này. Tin tưởng vào bản năng của mình hay hãy tiêu tiền để kiếm được tiền? Nhiệm vụ đầu tiên mà Donald giao cho tôi là cho thuê một nhà hàng ở góc đường phía trong tòa nhà Trump Plaza. Nhưng lần đầu tiên tôi đến xem xét khu vực đó, radar thám thính của tôi bị tê liệt hoàn toàn vì chẳng có cái nhà hàng nào. Thêm nữa, cái cửa hàng đó trên thực tế có vẻ to hơn so với những gì tôi được kể. Tôi muốn khuyên Donald nhưng cảm thấy rất lo lắng vì ông ta chỉ vừa mới biết tôi và đối thủ của tôi đã tung tin rằng cái nhà hàng trống đó bé hơn rất nhiều. Tôi đã khuyên Donald rằng ông nên thuê một kiến trúc sư để đo lại nơi đó và một thầu khoán để phá phần bên trong của cửa hàng. Nếu tôi nhầm, ông ấy sẽ không bao giờ thuê tôi nữa. Tôi đang bị mắc kẹt với bản năng của mình. Và cuối cùng, bản năng của tôi đã đúng. Cửa hàng lớn hơn so với những điều mọi người nói. Chúng tôi đã chia đôi cửa hàng để cho thuê và lợi nhuận thu về lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Đặc biệt, hãy đam mê. Lòng đam mê dễ lây lan. Hôm tôi được nhận vào làm việc ở công ty của Donald Trump, Donald không chỉ cho tôi một cơ hội lớn mà còn cho tôi một lời khuyên tuyệt vời về kinh doanh. Khi tôi đang chuẩn bị về, ông đã nói: Kim, anh là một trong những người bán hàng vĩ đại nhất mà tôi từng gặp. Hãy thành lập công ty của riêng mình, xây dựng thương hiệu, hãy khuếch trương công ty để mọi người có thể tìm anh dễ dàng. Ngày hôm sau, tôi thành lập công ty bất động sản Mogo và Donald là khách hàng đầu tiên của công ty. Tôi không bao giờ cảm thấy hối hận với những gì đã làm. Tôi phải mất nhiều năm để có thể chiến thắng tơ rớt của Donald. Nhiều năm làm việc chăm chỉ và sáng suốt. Điểm mấu chốt vẫn là điểm mấu chốt và những khách hàng như Donald đóng góp phần lớn vào kết quả đó. Nhiều năm sau và qua rất nhiều vụ giao dịch, công ty bất động sản Mogo đã trở thành công ty môi giới duy nhất cho hàng loạt công ty bán lẻ của tổ chức Trump. 62. Đến nơi cần bạn. Brooke Masler. Brooke Masler là chủ tịch và CEO của công ty Cushman & Wakefield, một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bất động sản trên phạm vi toàn thế giới. Còn nhớ vào năm 1996, khi tôi còn là trưởng chi nhánh khu vực miền Đông của công ty Gelbride, công ty của tôi đã bị bán và tôi đang tìm kiếm những cơ hội mới. Lúc đó, tôi lưu ý đến hai công ty, Cushman & Wakefield. và một công ty cạnh tranh, Donald Trump đã nói với tôi rằng, theo ý tôi, anh nên làm cho Cushman & Wakefield. Ý của Donald là tôi nên đến nơi cần đến, chứ không phải là đến nơi muốn có tôi. Sự khác nhau cơ bản của hai công ty này là rất nhiều công ty muốn thuê những người chủ chốt vì họ không muốn những người này rơi vào tay của các công ty khác và vì người này có thể làm tăng giá trị hiện thời của công ty. Nhưng về lâu dài, nếu bạn làm việc cho công ty cần bạn, bạn sẽ đóng góp được giá trị bền vững nhất. Đó là lời khuyên rất hữu ích mà Donald đã cho tôi. Ngày đó, tôi đầu quân cho Cushman & Wakefield chỉ với vai trò của một nhà môi giới. Cuối cùng, hóa ra họ lại cần tôi làm CEO của công ty. Bạn không thể nhận được lời khuyên nào hữu ích hơn thế. Lãnh đạo bằng cách làm gương. Arvind Doman là một trong những cố vấn dày kinh nghiệm của tôi. Ông là một chủ xây dựng rất thành công và ông đã xây dựng khu nghỉ mát Baksara, một khu nghỉ mát rất được ưa chuộng ở Santa Barbara, California. Ông cũng là người kinh doanh nhà đất thành công trên khắp đất nước. Arvind đã dạy tôi hai điều. Thứ nhất là hãy lãnh đạo bằng cách làm gương. Điều này có nghĩa là khi bạn lãnh đạo mọi người, bạn phải đặt mình vào vị trí của họ. Trong trường hợp của tôi đang lãnh đạo một công ty môi giới có tầm cỡ quốc tế với hơn 11.000 nhân viên. Tôi là một môi giới. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này lâu năm. Tôi đại diện cho nhiều người thuê. Tôi biết được những biến động của thị trường. Tôi biết sự cần thiết của nguồn lực. Nhưng chắc chắn rằng lời khuyên những người lãnh đạo nên đi sâu, đi sát vào đời sống nhân viên, nắm được suy nghĩ, tình cảm của họ, đặt mình vào vị trí của họ, thật sự rất cần thiết để có thể tập hợp, đoàn kết mọi người, cùng xây dựng công ty vững mạnh. Tôi luôn nhớ lời khuyên này và vẫn luôn cố gắng thực hiện. Tập trung vào một lĩnh vực. Arvind đã dạy tôi một điều rất quan trọng nữa, đó là hãy trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bạn có thể là một nhà kinh doanh không chuyên nghiệp. Nhưng để vươn tới đỉnh cao vinh quang, bạn phải tập trung vào một lĩnh vực nào đó. Phạm vi công việc có thể rất rộng, đầu tư, thẩm định chất lượng, cho thuê, quản lý bất động sản và quản lý tiện nghi trong nhà. Tôi đã chọn đại diện cho người thuê làm lĩnh vực chuyên môn của mình. Phát triển thương hiệu. Phần cuối cùng là lời khuyên tuyệt vời nhất mà tôi nhận được từ cha tôi. Đây là một câu nói khá sáo rỗng nhưng lại rất có căn cứ. Cha tôi là chủ tịch của Mosler Schaefer, một doanh nghiệp nổi tiếng. Ông luôn cảm thấy rằng thương hiệu là quan trọng bậc nhất. Tất cả những điều bạn làm là để phát triển thương hiệu và tất nhiên những điều bạn làm sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu. Cách bạn cư xử, bạn là ai, bạn làm gì đều có ảnh hưởng trực tiếp tới thương hiệu của công ty bạn. Quý thính giả thân mến, trên đây khosanhnói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả 11 lời khuyên tiếp theo trong số 100 lời khuyên của quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những lời khuyên trong quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Và ngay bây giờ, khosanhnói.com.vn tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo được đề cập trong quyển sách này. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng lời khuyên thứ 63. Chú ý vị trí và trung thực. David Masler. David Masler là chủ tịch của công ty Masler Edo, chuyên đại diện và bán những bất động sản có kiến trúc đẹp, nổi tiếng trong lịch sử. Công ty chủ yếu hoạt động ở Nam California. Khi bạn mua bất động sản, ba nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là vị trí, vị trí và vị trí. Khi bạn bán bất động sản, ba nguyên tắc quan trọng nhất là không che giấu, không che giấu và không che giấu. Trung thực sẽ thắng thế. 64. Mua và chờ đợi. Terry Murphy là một diễn giả chuyên nghiệp, là CIO của Mỹ. Ông đã học ở Đại học Memphis và là tác giả của nhiều tạp chí như Bản tin về đại lý môi giới, tạp chí Người sáng tạo thế chấp, Bất động sản tham và Phụ nữ Memphis. Chú thích: CIO dùng để chỉ những người đứng đầu trong nhóm công nghệ thông tin của một tổ chức. Hết chú thích. Ông Carver Roberts vĩ đại, người sáng lập ra Hiệp hội Diễn giả Quốc gia và là một nhà kinh doanh lâu đời, đã phát biểu một câu mà tôi rất tâm đắc: đừng đợi để mua bất động sản, hãy mua bất động sản và đợi. Đây là một lời khuyên đáng tin cậy. Nó đã giúp ích cho tôi và rất nhiều khách hàng của tôi trong những năm qua. Trừ những trường hợp ngoại lệ như thảm họa nhân tạo Chernobyl xuất hiện và tác động đến thị trường bất động sản, nhìn chung thị trường bất động sản ở hầu khắp các khu vực tăng giá. Chú thích: thảm họa Chernobyl, tên một vụ tai nạn rất nổi tiếng xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, hơn 336.000 người đã thiệt mạng. Hết chú thích. Hầu hết những người bình thường đầu tư vào khu vực họ sống, nhưng họ lại không thể làm giàu thêm cho mình nhờ đầu tư vào bất động sản khác. Tôi giới thiệu thêm 3 bước hành động dưới đây để góp phần vào lời khuyên của Cavit, giúp mọi người biết cách mua bất động sản và chờ đợi. Bước 1: bắt đầu với một kế hoạch. Xây dựng một kế hoạch chiến lược đầu tư vào bất động sản lâu dài hay ngắn hạn. Bạn có thể chọn giữ bất động sản trong một thời gian dài hay trong một thời gian ngắn và bán nó đi để thu lợi nhuận ngắn hạn. Nếu kế hoạch của bạn là giữ bất động sản trong một vài năm, chiến lược của bạn cần phải có những đánh giá hàng năm và thu nhập bất động sản ổn định để trả món nợ thế chấp và đem lại lợi nhuận cho bạn. Tuy nhiên, nếu kế hoạch của bạn là giữ bất động sản trong một thời gian ngắn, bạn sẽ phải nghĩ đến việc thuê một công ty quản lý bất động sản chuyên nghiệp, đầu tư một món tiền để sửa chữa, thay thế và trông coi, tiết kiệm tiền để bù vào số thu nhập bất động sản trong trường hợp bị thiếu và tính toán ảnh hưởng lâu dài của khu vực xung quanh về lâu dài. Nếu mảnh đất hay ngôi nhà đó thuộc khu vực tiện cho sinh hoạt, gần trung tâm và trường học, rất gần bến xe buýt hay các điểm giao thông công cộng, bạn có thể chắc chắn rằng thu nhập bất động sản sẽ tăng lên đều đặn. Nếu bạn dự định giữ bất động sản trong một vài năm, bạn nên xem xét lợi nhuận của món nợ thế chấp có thời hạn trả dần ngắn hơn. Nhờ đó, bạn có thể trả món nợ sớm hơn và vào thời gian cụ thể hơn. Nếu bạn có thể trả món nợ thế chấp trong thời hạn từ 10 đến 20 năm, bạn sẽ tạo ra luồng tiền mặt dư nhanh hơn so với những món nợ truyền thống kéo dài 30 năm. Chiến lược của bạn có thể cần tới một số bất động sản khác, sử dụng vốn cổ phần bất động sản làm đòn bẩy để bảo đảm tiền đầu tư phát sinh. Kế hoạch nắm giữ lâu dài không gây sức ép về tài chính. Kế hoạch nắm giữ ngắn hạn có thể là một cách cực kỳ hay để thu tiền mặt. Nhưng một điều cần chắc chắn là bất động sản nằm ở một khu vực thuận lợi có thể đảm bảo được nguồn thu nhập bất động sản ổn định. Sau đó, hãy để bất động sản mang lợi nhuận về cho bạn trước khi bạn biết nó. 10 năm có thể đã qua đi và với một chiến lược đầu tư sáng suốt, bạn sẽ tận hưởng cảm giác sung sướng khi hàng tháng giá trị bất động sản của bạn được đánh giá cao hơn. Bất động sản và tiền của bạn đã mang lợi nhuận về cho bạn. Mua một ngôi nhà cho mình và gia đình cũng là một cách để bắt đầu đầu tư bất động sản. Vụ mua bán này là một bước đầu tư và có thể sử dụng để mua thêm bất động sản. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường để tâm đến việc mua một món quà cho ngày nghỉ lễ hơn là kinh doanh bất động sản. Hãy siêng năng thêm một chút và xác định rõ mục tiêu tài chính của bạn. Bạn có kế hoạch sống trong ngôi nhà đó không? Và nếu có, thì là bao lâu? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp xác định chiến lược tốt nhất. Cần xem xét các nhân tố như lịch sử thị trường tại chỗ, kế hoạch phân khu và quy hoạch của địa phương, những công trình mới xây dựng. Hãy tính toán kỹ lưỡng và xét đến tình hình của mình. Nếu bạn còn độc thân, bạn muốn đầu tư vào bất động sản và bạn muốn bắt đầu từ việc tìm một nơi khiêm tốn để ở, hãy sử dụng thời gian này để tìm hiểu về bổn phận và nghĩa vụ của người chủ ngôi nhà hay mảnh đất đá. Hãy xây dựng uy tín cho mình, tìm kiếm và xây dựng những mối quan hệ giúp ích cho bạn trong tương lai. Bước 2. Thành lập một nhóm chuyên gia. Bạn sẽ cảm thấy việc học đầu tư vào bất động sản trở nên dễ dàng hơn nếu bạn được tiếp xúc với lĩnh vực này thường xuyên. Internet, sách vở, những hội thảo chuyên đề bất động sản có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Lời khuyên tốt nhất là hãy tìm kiếm và thành lập một nhóm các chuyên gia, vì kinh doanh bất động sản là một cuộc phiêu lưu nhiều mặt. Bạn không thể biết hết được các mặt đó. Cố gắng tự học tất cả có thể là một việc quá sức với bạn và cả với cái ví của bạn nữa. Hãy phỏng vấn và thăm dò những người có tài mà bạn mong là sẽ tham gia vào nhóm của mình. Hãy phỏng vấn những chủ đại lý bất động sản, chủ xây dựng, giám định viên, người cho vay nợ, người có vị trí quan trọng trong ngân hàng, kế toán và những người được ủy quyền. Những người chuyên về lĩnh vực bất động sản trước khi bắt đầu thăm dò, tìm kiếm bất động sản, hãy chọn những chuyên gia có tác phong giống bạn. Mỗi khu vực đều có sắc thái riêng và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị bất động sản của bạn tại đó. Dân địa phương có thể biết rất rõ những đặc điểm riêng đó, nhưng bạn không thể tìm thấy chúng trong bất cứ cuốn sách hay tờ báo về kinh doanh bất động sản nào. Có bên mình một nhóm cộng sự mà bạn tin tưởng sẽ khiến việc tìm kiếm và mua bất động sản của bạn trôi chảy hơn. Khi tôi chuyển từ Chicago về Memphis, tôi đã cố gắng tìm kiếm một biệt thự trong khu nhà giàu. Những ngôi nhà kiểu này rất hiếm. Chủ nhà đang giao bán ngôi nhà, nhưng sau khi chúng tôi thống nhất về giá cả của ngôi nhà, thì người ta định giá ngôi nhà thấp hơn so với lời đề nghị của tôi. Điều này có lợi cho tôi, nhưng không có lợi cho bà ta, vì chỉ trong vòng chưa đầy 24 tháng sau, giá của ngôi nhà đã tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, giá của những ngôi nhà xung quanh đó chỉ tăng từ 2 đến 3% một năm. Bài học ở đây là hãy điều tra cẩn thận, đặt câu hỏi và tiếp tục điều tra trước khi quyết định. Đầu tư, câu trong ngôn cũ, vị trí và vị trí vẫn còn nguyên giá trị của nó. Bước 3. Thực hiện kế hoạch. Hãy sử dụng những đường lối đã vạch ra để xây dựng danh mục đầu tư của mình. Tập hợp nhóm chuyên gia để tiến hành thảo luận và đưa ra quyết định tối ưu. Thường xuyên dành thời gian điều tra thị trường. Rất nhiều nhà đầu tư do mới bắt đầu kinh doanh bất động sản thường đánh giá thấp tầm quan trọng của việc điều tra thị trường một cách đều đặn, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành bại của vụ đầu tư. Tôi đã từng tư vấn cho rất nhiều nhà đầu tư để họ mua những bất động sản được quản lý bởi một công ty quản lý bất động sản. Sau đó, những nhà đầu tư đó thường lơ là kiểm tra giá trị của bất động sản hay điều tra yêu cầu bảo dưỡng, xem xét nguy cơ lỗi thời, đánh giá nguy cơ cạnh tranh từ những ngôi nhà mới xây hay dự kiến xây ở khu vực đó. Và họ cho rằng mình chẳng kiếm thêm được tí lợi nhuận nào cả. Đây không phải là một kế hoạch tốt. Có một điều bạn có thể chắc chắn, đó là thị trường bất động sản thay đổi hàng ngày. Nó không thay đổi nhanh như thị trường chứng khoán, nhưng có một thứ tác động đến bất động sản hàng ngày: công ty phá sản, công ty mới thành lập, giao thông công cộng, thuế mới, trường học mới, trung tâm thương mại mới và dự án nâng cấp khu vực trung tâm. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là hãy mua bất động sản và chờ đợi. Trong 10 năm, mỗi năm mua một bất động sản, thậm chí một vụ đầu tư khiêm tốn nhất cũng cho phép bạn kiếm được tiền, kể cả khi bạn ngủ. Hơn nữa, khoản tiền đó thường lớn hơn số tiền bạn có thể kiếm được khi làm việc rất chăm chỉ. Khi bạn chú ý cẩn thận, công sức đầu tư của bạn sẽ được đền đáp. Và như Cavit vẫn nói, hãy kiếm tiền khi chờ đợi. Chúc may mắn. 65. Đánh giá rủi ro. Đây là lời khuyên của Chatsworth Elmert. Chatsworth Elmert là chủ tịch của công ty Merz Development, một trong những công ty bất động sản phát triển nhất ở thành phố New York. Trong nhiều năm liền, sự phát triển của thành phố New York chịu sự chi phối của các gia đình kinh doanh bất động sản, cần phải có truyền thống lâu đời để tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm, hiểu ra các quy luật của vòng quay tỷ lệ lãi suất, chứng kiến giai đoạn thị trường khủng hoảng, cũng như những thời kỳ làm ăn phát đạt có thể kéo dài hàng thập kỷ, và rất nhiều trải nghiệm khác nữa. Ông tôi, Isaac Mertz, đến Mỹ năm 1906. Ông bắt đầu xây dựng cơ nghiệp hoành tráng của mình ở Brooklyn, và khi thời kỳ đại suy thoái bùng nổ, nó đã chôn vùi mọi thành quả của ông. Bố tôi là He-Man, một trong 11 người con của ông, đã quyết định nối nghiệp cha sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngân sách tài chính lúc bấy giờ hết sức hạn hẹp, quy mô dự án rất khiêm tốn, nhu cầu mua bán các khu nhà xây dựng theo kiểu stick build cũng làm nóng lên các dự án kinh doanh bất động sản thương mại. Tuy nhiên, quy mô vẫn chỉ ở mức nhỏ lẻ, mỗi thời điểm một dự án. Chú thích: xây dựng kiểu stick build chỉ loại nhà được đổ móng xây dựng, thi công trực tiếp ngay tại hiện trường, đối lập với các kiểu nhà tiền chế như nhà lưu động vốn được sản xuất ở nhà máy rồi mới chuyển đến vị trí cố định. Hết chú thích. Tốt nghiệp trường luật gia, tôi dành trọn 5 năm thực tập với sự phục tùng thầm lặng và tôn thờ tuyệt đối người cha của mình. Tôi tin tưởng mọi điều ông làm đều đúng đắn. Nhưng 5 năm sau đó, tôi nhận ra tất cả những thứ He-Man Mertz làm đều sai. Chúng tôi đã xây nhầm thứ và làm nhầm chỗ. Không có dự án nào đủ hấp dẫn và đủ lớn. Cái chúng tôi cần là một người cộng sự giỏi kiếm tiền để chúng tôi có thể trở thành những người thành công nhất. Nhưng bố tôi lại trả lời rằng, nếu anh có một dự án tốt, anh sẽ không cần đến một cộng sự. Nếu anh có một dự án tồi, anh cũng chẳng muốn có một cộng sự. Nhiều thập kỷ sau, khi chúng tôi có nhiều dự án tầm cỡ hơn, tôi suy ngẫm về những lời nói đã thấm sâu trong tâm trí của tôi. Nghe theo lời khuyên của ông dù sao cũng từng là sếp, tôi tìm kiếm những dự án có quy mô lớn hơn và tất nhiên phải không có rủi ro. Quy trình thực hiện hết sức đơn giản: tìm những miếng đất rẻ, cải tạo, quy hoạch lại môi trường xung quanh, sắp xếp những việc cần làm, tiến hành thi công xây dựng và thu lợi nhuận, miễn là có được cơ hội. Khá đơn giản, đôi khi là như vậy. Tuy nhiên, trong thập kỷ cuối của thế kỷ 20 và bước sang đầu thế kỷ 21, cuộc sống trở nên phức tạp hơn, không còn những luật lệ tài chính thông thường nữa. Thời kỳ hoàng kim của các gia đình kinh doanh kiểu cha truyền con nối được bổ sung, nếu không muốn nói là bị thay thế, bằng các công ty đầu tư bất động sản theo nhóm, các quỹ đầu tư cơ hội và các công ty cổ phần hùng mạnh, phương pháp đầu tư tiền đầu tư dài hạn nhường chỗ cho phương pháp dự thảo vốn IARS. Chú thích: công ty đầu tư bất động sản theo nhóm, ủy thác đầu tư bất động sản, một phương pháp đầu tư vào bất động sản theo nhóm có những lợi thế nhất định về thuế. Phương pháp tiền đầu tư dài hạn, một thuật ngữ dùng để mô tả những đầu tư hầu như không có khả năng thu lợi nhuận về mặt lâu dài, song vì một lý do nào đó, người ta vẫn phải bỏ vốn để duy trì sự đầu tư ấy. Ví dụ, ở các công ty, khoản đầu tư này để dành cho việc nghiên cứu cơ bản, các chương trình phát triển thị trường, các sản phẩm có quy mô lớn, các nhà đầu tư mạo hiểm thường hay áp dụng lối đầu tư này. Tuy nhiên, ngày nay, ít nhà lãnh đạo có đủ kiên nhẫn bỏ những khoản tiền lớn vào việc đầu tư dài hạn như vậy. Họ phải giảm chi phí đến mức tối thiểu. Phương pháp dự thảo vốn IARS. Phương pháp dự thảo vốn thường được các công ty áp dụng để quyết định có nên đầu tư dài hạn vào một dự án nào đó không. Một dự án sẽ được đánh giá là có tiềm năng đầu tư nếu có chỉ số IARS cao hơn tỷ lệ lãi suất có thể thu được nếu đầu tư ở một dự án khác. Hết chú thích. Quy mô các dự án đều lên đến tiền tỷ, mỗi ngày lại xuất hiện thêm nhiều doanh nhân mới. Tuy còn thiếu nhiều kinh nghiệm và thậm chí ít vốn, song cùng với những đối tác đầy triển vọng, họ đang đi những bước tiến vô cùng to lớn. Tôi vẫn tiếp tục lưu tâm đến lời khuyên của cha với một chút thay đổi. Tôi đánh giá trong mỗi dự án như thế, rủi ro là của chính mình và tôi cần phải giải quyết chúng. Khi tôi cảm thấy hài lòng với dự án và tự thấy có thể tiến hành mà không cần nhờ đến một cộng sự nào, tôi vẫn mời họ tham gia. Trong thế giới kinh doanh bất động sản ngày nay, bạn cần và bạn muốn có những người cộng sự. Tinh thần hợp tác tốt sẽ giúp công ty Merge Development gặt hái thành công và tiếp tục phát triển trên suốt chặng đường dài hàng trăm năm tới. Lời khuyên thứ 66, tìm kiếm một kiến trúc sư giỏi. Đây là lời khuyên của Enrique Norton. Enrique Norton là người sáng lập công ty Ten Architectos ở Mexico City vào năm 1986 và sau này có văn phòng thứ hai mở tại New York. Hiện nay, ông là chủ tịch trường đại học Pennsylvania và là giáo sư thỉnh giảng cho Iaro Saarinen thuộc khoa thiết kế kiến trúc trường đại học kiến trúc Yale. Tất cả mọi người đều đã được nghe đến một lời khuyên vô cùng bổ ích là phải biết chọn địa điểm thích hợp. Thực tế đúng như vậy, địa điểm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng tôi cho rằng một công trình có kiến trúc đẹp, thiết kế đẹp sẽ còn giúp bán được dễ dàng hơn, nhất là đối với những thị trường phức tạp như New York hay một số thành phố lớn khác, thì tôi càng chắc chắn rằng kiến trúc đẹp sẽ là yếu tố quyết định trong thị trường đó. Kiến trúc đẹp hơn, thiết kế đẹp hơn không chỉ giúp bán nhanh hơn mà còn được giá cao hơn so với một công trình đơn thuần. Kiến trúc tốt mà lại có thêm vị trí đẹp thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. 67. Hãy nhớ rằng bất động sản là ngành kinh doanh tuần hoàn. Ilan Pudde là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn các nhà phát triển nhóm, đồng thời là người ủy nhiệm chủ đất, nhà phát triển và là cố vấn viên về các thị trường bất động sản thương mại và nhà ở. Công thức cho những người thực sự muốn thành công trong lĩnh vực bất động sản rất đơn giản, nhưng việc thực hiện công thức đó lại không dễ chút nào. Công thức ư? Hãy nghiên cứu tất cả những gì có thể về loại hình sản phẩm, thị trường cũng như tình hình ở các khu vực lân cận. Xác định đối tượng khách hàng của bạn và tìm hiểu xem họ có nhu cầu gì. Tìm ra lĩnh vực tài chính, xây dựng hay phát triển có khả năng mang lại lợi ích cho khách hàng của bạn. Liệu họ là người mua, nhà đầu tư hay nhà phát triển? Luôn nhớ rằng không nên đánh giá quá cao kinh nghiệm và đừng bao giờ bước chân vào trò chơi này chỉ để kiếm tiền chớp nhoáng. Có một điều bạn nên ghi nhớ, bất động sản là ngành kinh doanh có tính chất tuần hoàn. Những người hay nhắc đến hiện tượng tăng vọt giá do đầu cơ trong bất động sản là những người không đầu tư nhiều thời gian để tìm hiểu đúng bản chất của lĩnh vực này. Chú thích: hiện tượng tăng vọt giá do đầu cơ, một thuật ngữ về kinh tế chỉ hiện tượng giá cả của một số hàng hóa trên thị trường tăng vọt đến mức độ vô lý, thường là do đầu cơ. Hết chú thích. Ngay cả ở những giai đoạn thị trường sôi động nhất, bất động sản vẫn chỉ là lĩnh vực đầu tư của một số ít người, và những nhà đầu tư hay nhà phát triển có đủ hiểu biết về quy luật tuần hoàn trong lĩnh vực này sẽ biết lựa chọn chính xác thời điểm thích hợp cho họ. Ví dụ như giá nhà đất trong năm 2006 là quá cao đối với nhiều chủ đất tiềm năng. Tuy nhiên, giá cao không có nghĩa là không ai mua nổi hoặc không sẵn lòng mua. Trái lại, điều đó có nghĩa là trong thị trường luôn có những người dự trữ tiền, những người tham gia hệ thống trao đổi 1031 hoặc những cá nhân có thể đợi đến hàng ba thập kỷ để kiếm các khoản tiền chênh lệch nhờ đầu tư. Chú thích: hệ thống trao đổi 1031, một hệ thống cho phép nhà đầu tư bán hoặc mua tài sản trong khi có thể trì hoãn được các khoản nộp thuế và giúp họ đáp ứng các mục tiêu đầu tư cá nhân như tăng dòng luân chuyển tiền, giảm thiểu các nghĩa vụ quản lý, vân vân. Hết chú thích. Ngoài ra, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đầu tư sáng suốt là phải mua tài sản và nắm giữ chúng. Trong mấy năm gần đây, thị trường dấy lên kiểu đầu tư mì ăn liền, tức là mua một tài sản với giá rẻ, sau đó sửa sang, gia cố, rồi nhanh chóng bán lại với mức giá chênh lệch và thu lợi nhuận. Đôi khi cách này cũng có hiệu quả, nhưng nếu bạn thực sự muốn kiếm những khoản tiền lãi khổng lồ, thì chỉ có cách duy nhất là mua tài sản, nắm giữ, cho thuê và sau đó lại chọn đúng thời điểm phù hợp để bán lại. Đối với các nhà phát triển, đây là cơ hội làm ăn tuyệt vời nhất, đặc biệt là những cơ hội ở khu vực New York. Con người đang sống lâu hơn và ngày càng có nhiều người di chuyển đến vùng đất này. Những người có tầm nhìn có thể thấy trước và thiết lập các cơ hội vàng ở những vùng đất mà người khác chưa kịp nhìn ra. Ví dụ như nhiều người nghĩ vùng Bedford Stuyvesant là nơi hoàn toàn ế ẩm, không gì cứu vãn nổi. Nhưng đối với những người có đầu óc, có con mắt quan sát, thì đây lại là mảnh đất hứa hẹn sẽ phát triển trong tương lai. Tôi cam đoan rằng trên khắp nước Mỹ vẫn còn vô số những vùng đất rộng lớn có tiềm năng tương tự như vậy. Có thêm một thay đổi khác nữa về nhân khẩu học mà tôi và người cộng sự của mình đã biết cách khai thác thành công. Cách đây 10 năm, nhiều bậc cha mẹ hiểu biết quyết định mua cư xá cho con cái vì họ tin rằng đó là một sự đầu tư khôn ngoan. Chú thích: cư xá, một kết cấu gồm hai hay nhiều bộ phận, không gian bên trong được sở hữu bởi cá nhân, độ cân bằng của bất động sản, cả đất và nhà được sở hữu chung bởi những người sở hữu các căn của cá nhân, kích thước từng căn được đo các bề mặt bên trong, trừ sơn và các phần đã hoàn thiện của tường bên ngoài, sân nhà và trần nhà. Hết chú thích. Quả thật như vậy, mua cư xá, các ông bố bà mẹ tin rằng sau này họ có thể bán lại với mức giá chênh lệch cao và bọn trẻ cũng sẽ là những người trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, lũ trẻ, người lớn bướng bỉnh này vốn thích tự lựa chọn căn hộ cho mình. Thêm nữa, bọn trẻ có xu hướng thay đổi thị hiếu liên tục. Cứ khoảng chục năm thì chúng lại đổi nhà ở một lần. Cho nên, nếu bạn chiều chúng được một lần, thì đến lần thứ hai, khi đổi nhà, có thể chúng vẫn tìm đến bạn. Do thị hiếu mỗi đứa một kiểu, nên yếu tố quyết định thành công là phải biết thiết kế không gian và nội thất sao cho thật hợp mắt. Khi đám thanh niên này muốn mua, vấn đề khó khăn nhất của chúng là khả năng tài chính có hạn. Tôi và các cộng sự nhận ra rằng các khu vực trước đó từng bị suy thoái, chỉ trệ, hóa ra lại là những vùng ẩn chứa nhiều tiềm năng lớn. Ví dụ như theo các quy định của liên bang và bang, các chủ kinh doanh ngân hàng ở những khu vực kinh tế suy thoái được phép cấp vốn để mua bán tài sản với tỷ lệ lãi suất thấp hơn 1 đến 2 điểm so với mức hiện hành ở các thị trường khác. Nhưng chẳng ai biết được cái gọi là khu vực suy thoái sẽ có thể thay đổi chóng mặt đến mức nào. Nếu cứ nhìn vào các bản báo cáo đánh giá của Cục Dân số Hoa Kỳ về những khu vực suy thoái này. Do đó, nếu một khu vực thị trường có dấu hiệu đi lên, thì các chủ ngân hàng khôn ngoan có thể tung ra các khoản cho vay với mức lãi suất hấp dẫn để thu hút những khách hàng trẻ tuổi, từ đó tạo ra thế có lợi cho cả hai bên. Một ý tưởng sáng tạo nho nhỏ có thể giúp nhà phát triển gặt hái nhiều thành công lớn. Chú thích: nhà phát triển, những người trực tiếp xây dựng hoặc cải tạo tài sản, hoặc những người chuẩn bị đất thô để xây dựng, sau đó bán cho một người khác phụ trách xây dựng. Hết chú thích. Các khách hàng trẻ tuổi thường muốn có một hoặc hai phòng ngủ, song chúng không định hình cụ thể được cấu trúc căn phòng đó sẽ như thế nào. Đây là cơ hội mà nhà phát triển có thể nắm bắt. Ví dụ như nếu một căn phòng gồm hai giường được thiết kế theo kiểu truyền thống, tức là hết phòng này nối tiếp phòng nọ, thì sẽ lãng phí vài mét vuông cho phần diện tích hành lang. Thay vì đó, nếu thiết kế phòng theo kiểu split, thì không gian sẽ được tận dụng triệt để. Chú thích: split, kiểu nhà có sàn ở phòng này, cửa vào nửa chừng, cao hơn hoặc thấp hơn phòng bên cạnh. Hết chú thích. Xây một căn hộ theo kiểu truyền thống mất tổng diện tích khoảng 337 m², trong khi đó nếu làm kiểu thứ hai thì sẽ chỉ mất khoảng 315 m². Nếu một tòa nhà có tổng cộng 100 căn hộ và 50 căn được xây theo kiểu split thì nhà phát triển sẽ tiết kiệm được 1.125 m². Trong khi đó, nếu xây theo kiểu truyền thống thì sẽ phải mất thêm 2 triệu đô la. Đầu tư khôn ngoan là vừa biết làm hài lòng khách hàng, vừa thu được hiệu quả tối đa. Đó là lời khuyên chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Những người thực sự thành công trong lĩnh vực bất động sản, dù họ hoạt động trong mảng kinh doanh nào thì cũng đều phải tuân thủ 2 điều: làm việc chăm chỉ và say mê công việc. Bất kỳ ai khi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh đều gặp vô vàn khó khăn, nhưng nếu có lòng nhiệt tình đúng mức và có tinh thần làm việc hăng say thì kết quả sẽ còn vượt xa cả sự mong đợi của bạn. Tôi yêu công việc của tôi và tôi chỉ chọn làm việc với những người cũng có niềm yêu thích giống như tôi. Vâng, chúng tôi yêu đồng tiền chúng tôi làm ra, nhưng tiền chỉ như là một sản phẩm phụ bên cạnh những mục tiêu mà chúng ta đạt được. Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh ngốn rất nhiều thời gian sống của bạn, song nó cũng biết đền đáp hào phóng sau mỗi phút bạn dành cho nó. 68. Trong tương lai, mọi thứ sẽ nhỏ bé và rất nhanh. Lời khuyên của John Peckham III. John Chuck Peckham là giám đốc điều hành của công ty Riesta Cyberspace Soxy. Công ty có tổng số thành viên là khoảng 10.000 người. Hãy đến xem. Năm 1994, trong một buổi trưng bày hàng thương mại công nghệ, một người đàn ông đã nói với tất cả những ai đang chăm chú theo dõi: hãy đến xem, anh ta đang giới thiệu một chương trình phần mềm máy tính mới có tên gọi là Mosaic, giúp lướt nét dễ dàng bằng cách bấm chuột vào các biểu tượng nhỏ. Khi anh đứng sang một bên, tôi vồ lấy con chuột và sau hai cú kích chuột, tôi cảm thấy mình như chiếc mũi tên bay xuyên qua không gian Internet rộng lớn, rồi dừng lại tại đúng nơi có thông tin tôi cần, một thư viện ở Pretoria, Nam Phi. Thấm thía khoảng thời gian hơn một năm phải khổ sở dò tìm thông tin trên Internet bằng những khẩu lệnh dài lê thê và rắc rối, tôi khẽ huýt sáo và nói với anh ta: công nghệ này sẽ làm thay đổi thế giới bất động sản của tôi, nhưng thay đổi đến mức nào thì hiện tại chúng ta chưa thể hình dung được. Tìm kiếm càng nhiều thông tin càng tốt. Lời khuyên tốt nhất mà tôi được nhận là phải biết tận dụng sức mạnh và tính chất mở của Internet để thu thập, tìm hiểu và phổ biến thông tin. Năm 1963, tôi thành lập công ty Dead Realty, chuyên trách dịch vụ môi giới. Công ty đã giúp chúng tôi thu về hàng trăm triệu đô la nhờ việc bán các tài sản đầu tư bất động sản. Bí quyết của chúng tôi là dùng máy bấm lỗ và máy phân loại cũ của IBM để tìm kiếm những tài sản bất động sản phù hợp với tiêu chuẩn của các nhà đầu tư. Tất nhiên là sức mạnh của máy tính lúc đó chẳng là gì so với hiện nay, nhưng tại thời điểm ấy, trong mắt giới báo chí và giới kinh doanh bất động sản, thì chúng tôi thực sự là những doanh nhân thần kỳ bởi khả năng lấy được lượng thông tin đáng kể với tốc độ không ngờ. Cho đến năm 1966, thì tất cả mọi người vẫn hô câu thần chú cũ mềm: vị trí, vị trí, vị trí. 2 năm trước khi buổi giới thiệu sản phẩm công nghệ kể trên diễn ra, đã có lúc trực giác của tôi mách bảo rằng những người chiến thắng trong cuộc chiến bất động sản này phải là những người biết câu thần chú của kỷ nguyên công nghệ. Đó là thông tin, thông tin, thông tin. Tất nhiên, vẫn không thể bỏ qua nguyên tắc vị trí, vị trí, vị trí. Nhận thức được điều này, vào năm 1966, chúng tôi đã lập trang web www.rixper.com cho công ty Riesta Cyberspace Society, và cho đến nay tổ số thành viên của 120 hội đã lên đến 10.000 người. Đối với người làm trong ngành kinh doanh bất động sản thì phương tiện hỗ trợ đắc lực và có sức mạnh nhất là tốc độ và lượng thông tin mà anh ta có thể quảng bá hoặc thu thập. Ngay sau khi nhận ra rằng chỉ cần mất vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ truy cập Internet là có thể tìm được 8 khách hàng mua tài sản đầu tư Walgreens trị giá 2,6 triệu đô la, thì tôi quyết định cần phát triển thêm các công cụ truyền thông tin qua mạng Internet cho công ty Society. Câu nói "hãy đến xem" vẫn vang vẳng bên tai, dường như thúc giục tôi. cần phải khám phá thêm các công cụ Internet. Một ví dụ, công ty Society đã sớm cung cấp cho các thành viên một số công cụ hỗ trợ làm hợp đồng đầy hiệu quả như chương trình email, broadcast. Ngoài ra, khi sử dụng công cụ này, những người môi giới bất động sản thương mại và các nhà đầu tư chỉ cần viết một thư quảng cáo tài sản đầu tư hoặc thư yêu cầu đầu tư và gửi cùng lúc đến một danh sách gồm hàng nghìn người nhận. Những người này đều có nhu cầu nhận thư và đã đăng ký theo danh sách. Do đó, nhân viên không sợ phải gửi thư rác đến những địa chỉ không quen biết. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thành công từ việc sử dụng công cụ này cho thấy sức mạnh của Internet. Tất nhiên là nếu các thông tin mà nó cung cấp được đặt vào những bàn tay thích hợp tại đúng thời điểm. Các chuyên gia marketing qua Internet đã miêu tả phương thức quảng cáo này là cú hích quảng cáo, vì nhờ phương tiện này, thông tin sẽ xuất hiện ngay trước mắt khách hàng. Họ không cần phải đi đâu hoặc làm bất cứ điều gì ngoài việc mở hộp thư ra. Và một lợi thế khác nữa của hình thức quảng cáo này là nó hoàn toàn miễn phí. Khi tôi so sánh hình thức quảng cáo thông tin qua Internet, ví dụ trong trường hợp gửi thông tin giao bán các khoản đầu tư bất động sản đến 10.000 khách hàng với phương pháp truyền thống là in tờ bướm, nhét vào trong các phong bì, đề địa chỉ, dán tem và sau đó là kéo lê cả đống đến bưu điện, thì tôi có thể thấy vô vàn lợi ích từ cách thức truyền thông tin điện tử nhanh gọn này. Ngoài lợi thế về giá thành, còn có một số lợi thế khác như tốc độ nhanh, thu kết quả sớm và thông tin được đặt ngay trước mắt bạn. Nếu bạn sử dụng các phương pháp truyền thống để có 10.000 người mua tiềm năng, có thể phải chi tới 10.000 đô la. Trái lại, khi sử dụng các phương pháp liên lạc tức thời như chương trình email broadcast Wira của hãng bất động sản Society, chi phí cho một bức thư điện tử là không. Chương trình Geobiodrick là một minh chứng khác về sức mạnh và vai trò của thông tin. Nó giúp các nhà đầu tư bất động sản và các nhà môi giới nhanh chóng đáp ứng được đúng loại tài sản mà một người mua đang cần, hoặc giúp người mua gặp gỡ được đúng người bán loại tài sản đó. Công ty Society lưu trữ dữ liệu và tạo điều kiện để các thành viên có thể chọn ra danh sách những người bán hoặc người mua tiềm năng trong hơn 8.000 cơ sở dữ liệu. Từ đó họ có thể gửi ngay thư điện tử đến một danh sách có các đối tác phù hợp nhất. Toàn bộ công đoạn được thực hiện trong chưa đầy 2 phút. Sức mạnh của Internet trong việc tập hợp và phổ biến thông tin đã giúp cả những nhà đầu tư nhỏ và các nhà môi giới có cơ hội tiếp cận thông tin ngang nhau. Ưu thế này trước đây chỉ thuộc về hãng có hầu bao lớn. Trong một tương lai rất gần, chúng ta sẽ chứng kiến ảnh hưởng to lớn của công nghệ truyền dữ liệu video và audio thông qua hệ thống định dạng dữ liệu RSS. Hệ thống này cho phép người sử dụng gửi và truyền thông tin nhanh chóng hơn. Người ta kết hợp công nghệ này với công nghệ tích hợp nhận và truyền thông tin vào trong điện thoại di động. Và rồi chúng ta sẽ còn chứng kiến những công nghệ tích hợp khác nữa của điện thoại di động, như hệ thống nhắn tin, thiết bị hỗ trợ cá nhân, PDA, thiết bị đo đạc định vị, dò tìm dấu vết, các hệ thống bảo mật cá nhân, máy nghe nhạc MP3, các hệ thống RSS, các đầu thu vô tuyến, các máy chiếu dữ liệu đưa hình ảnh, video lên màn hình, khiến cho chúng hiện ra ngay trước mắt chúng ta, cùng với các hiệu ứng âm thanh. Ngoài ra, còn rất nhiều các thiết bị khác nữa với những chức năng mà chúng ta chưa thể hình dung ra được trong ngày hôm nay. Tăng tốc độ và giảm quy mô. Cách đây một vài năm, tôi phải chuẩn bị một bài diễn văn quan trọng để đọc trước 500 thành viên của viện CCIM, nhân hội nghị giáo dục thường niên tổ chức tại Toronto. Tối hôm đó, rất nhiều thành viên của CCIM đưa gia đình, con cái họ đi cùng, có tổng cộng khoảng 20 đứa trẻ. Trong nhiều năm liền, tôi có thú chơi ảo thuật, nên trong các buổi nói chuyện, tôi thường dùng những phép màu này. Tối hôm đó, tôi nhờ người tổ chức sự kiện đứng ra sắp xếp một khoảng không gian nhỏ cho tôi ở ngay trước bậc cầu thang, để tôi phát biểu, tập hợp tất cả bọn trẻ lại. trung bình từ 3 đến 13 tuổi và để chúng ngồi ở trên sàn. Sau khi tôi được người dẫn chương trình giới thiệu, khoảng 500 khách mời tham dự bắt đầu trật tự để lắng nghe. Tôi mời họ ngồi xuống và im lặng một vài phút trước khi bắt đầu nói, vì tôi muốn lòe lũ trẻ một chút. Trong chương trình biểu diễn ảo thuật nho nhỏ của mình, tôi hỏi đám trẻ có bao nhiêu đứa muốn làm kinh doanh bất động sản như cha mẹ chúng. Có 3 trong số 19 đứa giơ tay, đứa thứ 20 lúc đó đang ngủ gật. Để ý thấy có chiếc ghế trống đặt cạnh tôi trên sân khấu, tôi mời một cô bé 11 tuổi lên với tôi. Cô bé tỏ ý cũng muốn kinh doanh bất động sản như tôi. 500 cặp mắt của các chuyên gia bất động sản chăm chú hướng vào tôi và cô bé. Chúng tôi nói chuyện một cách ngắn gọn và cùng dùng chung một chiếc micro. Sự chân thành của cô bé làm tôi rất ấn tượng. Sau đó, tôi đã làm một việc mạo hiểm nhất trong sự nghiệp diễn thuyết của mình từ trước đến nay. Tôi hỏi cô bé liệu ngành kinh doanh bất động sản sẽ như thế nào khi cô 10 hoặc 15 tuổi nữa. Tôi nín thở, trong đầu biết rằng nếu con bé muốn, nó sẽ nhìn tôi chừng chừng và nói: "Chú bị điên à?" Hoặc chỉ nhìn và nói: "Cháu không biết." Hoặc đứng như trời trồng. Nhưng không, cô bé nhìn tôi với tất cả sự chân thành có thể có ở một đứa trẻ 11 tuổi, không phản ứng chậm một nhịp nào. Cô nói với thái độ cực kỳ nghiêm trang: "Mọi thứ sẽ rất nhỏ và rất nhanh." Những từ ngữ đơn giản mà cô bé dùng để miêu tả về tương lai chính xác hơn tất cả những lời tiên đoán của các thầy bói cộng lại. Tôi vẫn thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến lời mô tả của em về tương lai ngành bất động sản. Bạn hãy dành một chút thời gian nghĩ về điều này. Tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ có cảm nghĩ giống như tôi. Các công cụ mà ngày nay chúng ta đang sở hữu cho phép cả các nhà đầu tư lẫn người môi giới thực hiện được những điều mà tôi khó có thể hình dung nổi. Vào thời điểm tôi nghe thấy tiếng ai đó nói: "Hãy đến xem." Trên sàn buổi triển lãm hàng thương mại công nghệ năm 1994. Giờ thì tôi tặng bạn lời khuyên này: hãy đến xem. Những thay đổi từ năm 1994 sẽ chẳng là gì khi ta được chứng kiến tiếp những thay đổi mới có sức ảnh hưởng to lớn đến bất động sản trong 5 năm tiếp theo. Chúng ta sẽ thu thập, tổ chức, sắp xếp và giới thiệu thông tin sao cho những quyết định của chúng ta trong lĩnh vực này ngày càng trở nên hoàn thiện, chính xác. Mọi thứ đều sẽ rất nhỏ bé và rất nhanh. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe lời khuyên thứ 69. Hiểu biết, nhiệt tình, chính trực và chăm chỉ. Đây là lời khuyên của Susan Benzener. Susan Benzener đang là chủ tịch tập đoàn bất động sản Susan Benzener, và bà cũng rất năng động trong khu vực kinh doanh bất động sản ở các công ty Soho Chibet và Seltzer từ năm 1978. Hiện bà là thành viên của Ủy ban Bất động sản New York. Để đạt được thành công trong lĩnh vực bất động sản, bạn cần có 3 yếu tố quan trọng sau: hiểu biết, nhiệt tình và chính trực. 1. Sự hiểu biết. Tất cả mọi người đều công nhận rằng là một nhà kinh doanh bất động sản thông thái, bạn cần phải hiểu rõ về sản phẩm của mình, phải biết mình kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thương mại hay nhà ở, và phải xác định thị trường nào phù hợp cho sản phẩm của bạn. Nếu không, bạn sẽ khó đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có một điều quan trọng mà nhiều người không để ý, đó là yếu tố môi trường xung quanh của sản phẩm nhà đất mà bạn đang bán cũng quan trọng không kém không gian hay nội thất của chính căn nhà đó. Bán nhà cũng có nghĩa là bán cả sự tiện nghi, thoải mái mà môi trường xung quanh cơ ngơi đó mang lại cho cuộc sống của người chủ. Biết được nơi giặt khô là hơi tốt nhất, cửa hàng bán hoa sáng tạo nhất, cửa hàng photocopy tiện lợi nhất và nơi cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn nhất cũng quan trọng chẳng kém gì việc quyết định chất lượng công trình thi công. Các phương tiện đi lại công cộng có sẵn không, và cả không gian bên trong ngôi nhà. Rất nhiều cá nhân kinh doanh bất động sản, nhất là những người tập trung vào lĩnh vực bất động sản nhà ở, thường bắt đầu sự nghiệp của mình từ chính các khu vực mà họ đang sinh sống. Bởi vì theo họ, kiến thức được vun đắp từ kinh nghiệm sẵn có của cá nhân là đáng quý nhất và cũng đáng tin cậy hơn rất nhiều so với những nghiên cứu xã hội phức tạp bên ngoài. Tôi lại nhớ về một kỷ niệm cách đây vài năm. Hồi đó, để duy trì giá trị của giấy phép hành nghề bất động sản, bạn cần phải liên tục theo học các khóa học mới. Trong khóa học mà tôi đăng ký, có Donald Trump là thuyết gia nổi tiếng nhất. Ngay sau khi hoàn thành dự án khách sạn Hyatt và khu sân ga Grand Central, ông đã thiết lập được một mạng lưới các đối tác kinh doanh, bao gồm những người đã làm việc với ông trong dự án như kiến trúc sư, kỹ sư và rất nhiều người khác nữa. Buổi thuyết trình của ông cực kỳ ấn tượng, thu hút, và tôi tin chắc rằng bí mật đằng sau sự thành công của ông chính là khả năng tập hợp những thông tin quý giá nhất từ những người tài giỏi nhất. 2. Lòng nhiệt tình. Trước khi tôi đi sâu vào lĩnh vực bất động sản, tôi làm việc trong thế giới nghệ thuật và thời trang. Tôi bị ngành bất động sản thu hút, một phần vì tôi yêu thiết kế và kiến trúc. Tuy tôi mở văn phòng ở khu Upper East Side của New York, nơi tôi sinh sống, song tôi lại cũng biết rất rõ về Soho bởi tôi vẫn duy trì quan hệ hợp tác với tạp chí Art Forum. Những căn gác xếp của các nghệ sĩ là một phần tạo nên nét độc đáo của Soho. Chú thích: Soho, một khu vực ở Manhattan nổi tiếng với những tòa nhà có các gác xếp với cửa sổ rộng, không gian nhiều ánh sáng và giá thuê rẻ thu hút nhiều nghệ sĩ đến mua hoặc thuê. Hết chú thích. Từ xưa, tôi vẫn bán các căn gác xếp như thế cho các nghệ sĩ để giúp họ, những con người trẻ tuổi, cũng có những người không trẻ lắm, thỏa mãn sở thích thẩm mỹ của mình mà vẫn phù hợp với khoản thu nhập khiêm tốn. Tôi rất yêu thích công việc bán gác xếp của mình, bởi kiến trúc là lĩnh vực tôi đam mê từ nhỏ, và thêm nữa, tôi có cơ hội được làm việc, tiếp xúc với những con người vô cùng thú vị. Một điều cực kỳ quan trọng bạn nên nhớ là phải yêu thích thứ mà bạn mang bán và yêu mến cả những người mua sản phẩm của bạn. Lời khuyên này đúng trong cả lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại lẫn bất động sản nhà ở. Muốn bán hoặc cho thuê thành công một địa điểm kinh doanh thì bạn không chỉ khiến khách hàng cảm thấy nơi đó là nơi phù hợp mà bản thân bạn cũng phải thấy yêu thích nó nữa. Tôi thấy hài lòng với sản phẩm mà mình bán ra, đó là một chân lý, và nhờ tuân theo chân lý này, tôi đã có thể xây dựng cho mình một sự nghiệp kinh doanh vững chắc. Giờ đây, rất nhiều người đang đi theo xu hướng này ở New York và có thể ở một số thành phố khác nữa. Điều khiến người ta quyết định có nên trả tiền cho một cơ ngơi hay không phụ thuộc vào phong cách của tòa nhà đó. Ở đây hiểu theo nghĩa là phong cách thiết kế. Nhiều nhà tạo mẫu thời trang hiện đang được mời thiết kế tiền sảnh, hành lang. Nhiều kiến trúc sư nổi tiếng được mời tham gia các dự án cải tạo, dự án xây dựng khu giải trí Gramercy Park ở New York là một minh chứng hùng hồn nhất. 3. Chính trực. Chính trực là một nghệ thuật đang bị sử dụng một cách lạm phát, song điều đó cũng không thể làm giảm đi tính quan trọng của yếu tố này. Vấn đề là ở chỗ nhiều người chỉ gắn phẩm chất này với lòng chân thật, xử lý công việc một cách minh bạch, thẳng thắn và hợp đạo lý, không chỉ là điều nên làm mà còn là điều vô cùng cần thiết. Tuy vậy, đối với tôi, sự chính trực có ý nghĩa nhiều hơn thế. Ví dụ như, tôi có vô số khách hàng là những người khá nổi tiếng trong lĩnh vực hòa nhạc, ảnh động và thiết kế thời trang. Song chưa bao giờ tôi có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ hay rêu rao với công chúng về mối quan hệ của chúng tôi, bởi tôi đặt cuộc sống riêng tư của bản thân quan trọng hơn việc lây chút tiếng thơm từ sự nổi tiếng của họ. Vâng, đã từng có những lúc phóng viên nhắc đến tên tôi khi viết bài về một trong số những người này, nhưng chưa bao giờ và không bao giờ tôi khuyến khích họ làm như thế cả. Ngoài ra, khi thuê người làm việc cho mình, tôi tìm kiếm những kiểu người có cùng quan điểm với tôi về cách cư xử trong cộng đồng. Các cộng sự của tôi phải làm việc với khách hàng theo đúng cách mà trước đó tôi đã từng làm, sao cho khách hàng cảm thấy thực sự thoải mái. Tất nhiên, tôi cũng muốn các cộng sự có phong cách riêng và phải làm việc một cách sáng tạo. Song luôn phải nhớ tôn chỉ làm việc của chúng ta là thiết lập những mối quan hệ thú vị, sống động và bền lâu với mọi khách hàng. Nếu như bạn có được tinh thần làm việc chăm chỉ, tư thế sẵn sàng, có khả năng tài chính tốt để gây dựng sự nghiệp kinh doanh, đặc biệt là ở lĩnh vực thương mại, và cả khả năng giữ bình tĩnh nữa, thì bất động sản sẽ là một công việc giúp bạn gặt hái nhiều thành công. 70. Hãy khách quan, thực tế luôn để lại trên bàn một thứ gì đó. Jorge Peret. Jorge Peret là người sáng lập, đồng thời là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn The Red Group of Florida, tập đoàn xây dựng hàng đầu Hoa Kỳ, nổi tiếng với các công trình cư xá sang trọng. Đây cũng là doanh nghiệp Tây Ban Nha lớn nhất trên nước Mỹ. Không bao giờ đưa cảm xúc vào những cuộc làm ăn bất động sản của bạn. Hãy duy trì sự khách quan, cần phải tiến hành tất cả các phân tích, và nếu dự án không đem lợi nhuận về cho bạn thì hãy bỏ qua nó đi, đừng bao giờ quay đầu lại. Không chỉ trong bất động sản mà trong cuộc sống nói chung, một giao kèo hay thỏa thuận chưa hẳn sẽ tốt đẹp như bạn tưởng và cũng không hẳn tồi tệ như bạn nghĩ. Mọi phỏng đoán đều phải song hành với thực tế, và nhớ luôn để lại một cái gì đó ở trên bàn. Quý thính giả thân mến, vậy là vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn điểm qua 8 lời khuyên tiếp theo trong cuốn sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Và những lời khuyên khôn ngoan tiếp theo sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những lời khuyên trong quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Và phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng lời khuyên thứ 71: đừng nói, hãy hành động. Đây là lời khuyên của David Pearson. David Pearson là tổng giám đốc tập đoàn Pearson Real Estate Group, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở chất lượng cao trên khắp Hoa Kỳ và Puerto Rico. Tất cả mọi người đều nói về tầm nhìn, kế hoạch. Riêng tôi quan tâm tới việc thực hiện. Hãy tập hợp một đội ngũ những người chăm chỉ, tài giỏi và bạn sẽ nghe thấy đã hoàn thành. 72. Đừng để thị trường điều khiển. Robin F. Fraser. Robin Fraser hiện đang là thành viên trong ban quản lý tập đoàn Harlem Homemade Inc. Tôi học được lời khuyên quý giá nhất về bất động sản từ chính kinh nghiệm của tôi. Đừng bao giờ để thị trường điều khiển công việc kinh doanh của bạn. Ngược lại, hãy dùng các hợp đồng kinh doanh mà bạn có để thiết lập thị trường. Tôi có một khách hàng sở hữu một cơ ngơi độc nhất vô nhị ở Harlem. Một ngôi nhà được xây bằng vật liệu đá cát kết nâu, rộng 6 mét, 4 tầng, trần cao gồm 10 phòng, phòng ăn nghi lễ và 6 lò sưởi. Không như phần lớn các ngôi nhà đá cát kết nâu kiểu Harlem chỉ có mặt thoáng phía Bắc và phía Nam, ngôi nhà này còn có khoảng sân nhỏ ở phía trước nên nó có tới 3 mặt thoáng và phần đường riêng dành cho xe ô tô có thể đậu được một lúc 3 chiếc. Ngôi nhà nằm ở phố Stryver Row. Cái tên gợi nhắc đến phong trào phục hưng của người da đen những năm 1920. Hồi đó, con phố này là nơi các bác sĩ giàu có, các luật sư và nhạc sĩ sinh sống. Lúc bấy giờ, ở Harlem, ngoài chúng tôi ra cũng có rất nhiều người đổ xô đến kinh doanh bất động sản. Người khách hàng của tôi để ý thấy nhiều người mua đất, tiến hành cải tạo, sửa sang đôi chút rồi giao bán với giá khoảng 2 triệu đô la. Tuy nhiên, những miếng đất đó không mang dấu ấn của lịch sử. Vì vậy tôi quyết định giới thiệu ngôi nhà đặc biệt này cho những người nổi tiếng, những người thường có sở thích lạ lùng, thích kiểu kiến trúc độc nhất và một cuộc sống hoàn toàn riêng tư. Họ có thể lái những chiếc xe hơi sang trọng của mình qua lối đi dành riêng cho xe và lẻn vào nhà bằng cửa sau. Tôi đã đăng quảng cáo ngôi nhà này lên tạp chí Billboard và các tạp chí định kỳ về bất động sản nhằm thu hút sự chú ý của các ngôi sao ca nhạc hoặc thể thao. Ngôi nhà được bán trên thị trường với giá 2,7 triệu đô la và chúng tôi quyết định bán bởi vì Harlem sẽ vẫn là đích đến của nhiều người. 73. Hãy học cách nhận ra giá trị. Lời khuyên của Bill Rancic. Bill Rancic từng là người chiến thắng đầu tiên trong chương trình truyền hình về bất động sản có tên The Apprentice của Donald Trump. Ông là người đồng sáng lập ra Sigurd Arondo. Các Cách đây 2 năm, tôi có thời gian làm tập sự cho Trump. Tôi đã rất may mắn khi được ông bảo trợ, được chỉ bảo chiến lược và các phương cách kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Một trong những dự án mà tôi có cơ hội được tham gia trong thời gian tập sự là dự án tháp và khách sạn quốc tế Trump tại Chicago. Có một điều tôi nhận thấy ở Donald Trump là ông có khả năng phát hiện tiềm năng và biết cách khai thác các tiềm năng ấy. Tôi nghĩ có lẽ đó là chìa khóa thành công của ông. Có thể thấy ngay điều này ở dự án Chicago. Ông quan sát một địa điểm, nhận thấy có thể mua được với giá phải chăng và có thể tạo ra giá trị từ tòa nhà 8 tầng này. Và thế là giờ đây, ông đang bắt tay xây dựng một tòa nhà 92 tầng trên mảnh đất ấy. Donald Trump không chỉ biết cách khai thác và tạo ra giá trị, mà ông còn dám nghĩ đến những điều to lớn vĩ đại. Có rất nhiều người sớm bị trượt dốc vì tư duy của họ không đủ lớn. Nhưng Donald Trump không bao giờ gặp phải vấn đề này. Xung quanh chúng ta luôn tồn tại những người hoài nghi, e sợ rằng không thể làm được việc này, việc kia. Nhưng với Donald Trump, có thể nói ông là người đàn ông không bao giờ chịu khuất phục. 74. Hãy mua đất và tích trữ, nhưng trước hết hãy chọn lọc thông tin. Đây là lời khuyên của Henry Robin. Henry Robin là thành viên của công ty Eyre Robin Inc., một nhà xuất bản chuyên về bất động sản. Chúng tôi bước chân vào trò chơi này cách đây 30 năm, khi anh trai tôi là Eyre quyết định thành lập một công ty tư vấn bất động sản. Vốn là một người môi giới bất động sản thành công, Eyre được các nhà thầu giao nhiệm vụ nghiên cứu tính khả thi của các khu vực xây dựng công trình. Tuy vậy, anh không thích cách làm việc kiểu cung ứng lẻ tẻ như vậy nữa. Do đó, sao cho thay vì được trả một cục tiền cho việc phân tích một dự án, chúng tôi sẽ xây dựng một dịch vụ chuyên cung cấp thông tin có giá trị cho nhiều người. Chúng tôi sẽ tính giá rẻ hơn cho mỗi khách hàng, song bù lại sẽ có càng nhiều khách hàng tìm đến với chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn lấn sân sang cả khu vực bất động sản thương mại lẫn nhà ở và thiết lập các hệ thống phân phối thông tin mới. Đầu tiên là bằng in ấn và sau đó là bằng điện tử. Vào năm 1976, công ty của chúng tôi là công ty tiên phong trong việc phát triển dịch vụ cung cấp qua điện thoại các tư vấn phân tích về bất động sản nhà ở theo cơ sở đồng đô la tính trên một mét vuông thay vì đồng đô la tính trên một phòng. Nguyên tắc làm việc của chúng tôi rất đơn giản, dịch vụ sẵn sàng, giá cả phải chăng. Điều này giúp công ty chúng tôi trở thành một hãng phát triển hùng mạnh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà phát triển đến rồi đi, và tôi cũng nhận thấy có hai kiểu người có khả năng thành đạt trong sân chơi bất động sản này. Đó là những người giỏi và những người may mắn. Đôi khi bạn cần cả hai điều này. Nhưng những người cực kỳ thành công trong lĩnh vực này phải có cái gọi là giác quan thứ sáu. Họ là những người có khả năng nhìn thấy trước tiềm năng của một tài sản trước khi phần lớn những người khác chưa nhìn ra. Người ta thường nói vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của thiếu nữ, mà trong con mắt của kẻ si tình. Và trong bất động sản cũng vậy. Ngày lại ngày, bạn nghe thấy người ta nói, hắn ta đúng là kẻ gàn dở, sao hắn lại có thể trả từng đấy tiền cho khoảnh đất đó nhỉ? Thế nào rồi cũng đến lúc cơ nghiệp tan tành cho coi. 5 năm sau, nhà đầu tư đó, người đã trả tiền với mức giá quá cao, thu được về vô số tiền, rất nhiều tiền. Bạn không thể học tập hay mua được kiểu tầm nhìn như vậy, cũng như bạn không thể mua được năng lực chiến đấu của các vận động viên thể thao. Tất cả chúng ta đều không thể trở thành Michael Jordan hay Donald Trump. Nếu như bạn có được tố chất kỳ diệu này, ngay từ đầu bạn đã có nó rồi, và bạn sẽ là người dẫn đầu trong trò chơi ngay từ vạch xuất phát. Mặt khác, có một sự thật nữa là bất kỳ ai mua tài sản ở thành phố New York cách đây 10 năm hầu như không thể mắc sai lầm. Vì thế, lời khuyên của tôi cho bạn là hãy mua đất và tích trữ, mua tài sản, sau đó cứ ung dung đợi khoảng 5 năm hoặc lâu hơn một chút. Tôi đã chứng kiến rất nhiều vị chủ nhân của các miếng đất còn kiếm lời hơn cả những tay đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, nguy cơ đối mặt với rủi ro hay rắc rối cũng ít hơn hẳn. Tất nhiên, bất động sản là thị trường mang tính khu vực. Những thứ đang diễn ra ở Broadway sẽ không giống ở phía tây Virginia. Thông tin mà bạn nhận được từ cuộc gọi của một văn phòng trung ương ở đâu đó sẽ không thể áp dụng cho tất cả những nơi khác. Bạn cần những đầu mối thông tin uy tín, những tay săn tin giỏi, những người có khả năng biết được chính xác điều gì đang diễn ra trong phạm vi khu vực có liên quan đến đích ngắm của bạn. Chúng tôi xuất bản các thông tin về bất động sản ở 10 bang và với những quan điểm và cách đánh giá khác nhau. Tuy vậy, trong bất động sản có tồn tại một quy luật đúng ở hầu hết mọi nơi, đó là thị trường thương mại điều khiển thị trường nhà ở. Một thị trường thương mại phát triển tích cực sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm, từ đó nâng cao đời sống cũng như thu nhập của người dân và thúc đẩy họ mua nhà. Nhưng những nguồn lực khác nhau sẽ điều khiển thị trường tại những thời điểm khác nhau, vị trí khác nhau. Đứng ở trên đỉnh trò chơi, thông tin sẽ cho bạn tầm nhìn mà tôi đã nói với bạn. Thậm chí những người mà chúng ta cho là may mắn cũng sẽ không có mặt ở trên đó nếu họ không biết trao dồi thông tin. 75. 8 nguyên tắc để thành công trong lĩnh vực bất động sản. Đây là lời khuyên của Phil Ruffin. Phil Ruffin là tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty Ruffin, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ bất động sản, cho thuê căn hộ, chế tạo, năng lượng và mua bán lẻ. 1. Ngay từ khi người bán ký vào hợp đồng, kể cả trong những tình huống ngẫu nhiên, không định trước, thì coi như người đó đã bán tài sản. Và ngay cả sau khi hợp đồng được ký kết, bạn vẫn luôn có cách để thương lượng lại các điều khoản. Hãy liệt kê ra một số vấn đề, ví dụ như môi trường, trần nhà, độ nóng, không khí, vân vân. Tiếp đó, bạn thử đưa ra một mức giá mới, rẻ hơn và phù hợp hơn. Bạn luôn luôn có thể quay lại mức giá ban đầu mà bạn đề nghị. 2. Đến những nơi có tiền. Chỉ đặt chân vào những thị trường như thế này. 3. Chỉ nên bán khi bạn cần tiền. Tài sản mà bạn đang bán đi có giá trị hơn rất nhiều so với số tiền bạn nhận được. 4. Khi thương lượng, hãy nhớ thỉnh thoảng phải dừng lại, luôn cân nhắc những điều khoản quan trọng. Phía bên kia chắc hẳn sẽ không thích sự im lặng và sẽ nghĩ rằng bạn đang do dự. Hãy đợi cho đến khi phía bên kia phải lên tiếng và nhượng bộ. 5. Đừng mua bất động sản chỉ vì nó rẻ. Hãy mạnh dạn đầu tư vào những cơ ngơi hạng nhất trong thị trường, ở những vị trí đẹp nhất. Những cơ ngơi rẻ tiền sẽ không giúp bạn kiếm được số tiền mà bạn mong muốn. Những khoảnh đất đẹp và đắt tiền trong thời điểm hiện tại có thể vẫn rẻ so với một vài năm sắp tới. 6. Bên bán thường cẩn thận mang theo một vài loại giấy tờ, cũng đáng để thử. 7. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ có được tài sản mà bạn muốn mua, kể cả về mặt giá thành nữa, trước khi bạn đăng ký dịch vụ 1031 Exchange. Nếu không, bạn có thể sẽ gặp phải một số rắc rối. 8. Hãy làm đối tác với Trump nếu có thể. Thương hiệu giúp sản phẩm bán đắt như tôm tươi. 76. Nghệ thuật bán hàng, tinh thần doanh nhân và kinh nghiệm. Đây là lời khuyên của Peter Sobeson. Peter Sobeson là tổng giám đốc tổ chức The Hunter Realty Organization LLC. Nắm bắt được nghệ thuật bán hàng, giàu tinh thần doanh nhân và có nhiều năm kinh nghiệm là ba yếu tố quan trọng giúp mang lại thành công cho bạn trong lĩnh vực bất động sản. Nói về kinh doanh bất động sản, tức là nói về nghệ thuật bán hàng. Mặc dù nghệ thuật bán hàng vốn mang nét riêng biệt, đặc thù của mỗi cá nhân, nhưng nó vẫn cần một vài kỹ năng quan trọng. Ví dụ như, từ lâu cha tôi đã dạy rằng luôn phải biết dừng lại và lắng nghe người khác. Những nhân viên bán hàng trẻ tuổi và rất nhiều những người khác nữa làm việc cho chúng tôi đều đã được nghe tôi nói về điều này rất nhiều lần. Người bán, người thuê, mỗi người một kiểu. Bạn không thể thuyết phục một người cứ khăng khăng muốn ở phía tây Manhattan phải ra phía đông nếu như bạn không tìm hiểu xem tại sao anh ta lại muốn như vậy. Điều quan trọng hơn là có thể bạn sẽ mất một hợp đồng nếu bạn cứ nói về những ích lợi ở khu phía đông, trong khi bạn không chịu dừng lại lắng nghe để nhận thấy rằng đôi mắt anh ta đang hướng về phía tây. Một yếu tố khác cũng vô cùng quan trọng là phải có tinh thần doanh nhân. Ban đầu, tôi và cộng sự mở công ty với mục đích gây dựng vốn trước khi quyết định đưa doanh nghiệp của mình chính thức đi theo hướng nào. Chúng tôi đã có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm và cả hai chúng tôi đều công nhận rằng không có gì khó bằng việc bán các bất động sản thương mại. Đây là nghề làm ăn, được ăn cả ngã về không. Các hãng lớn nổi tiếng lúc đó thâu tóm những thị trường rộng lớn và béo bở. Tuy vậy, cách đây 9 năm, công ty chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công. Chúng tôi được biết đến là một doanh nghiệp nhỏ và chỉ tập trung vào thị trường ở New York. Tuy vậy, không đời nào tôi lại bôi nhọ danh tiếng của các hãng lớn. Thực ra, nếu có ai đó mới chập chững bước vào nghề này và hỏi tôi làm cách nào để thành công, tôi sẽ nói rằng thật là ngu ngốc. Nếu bạn tự tay khởi nghiệp, hãy theo học các chuyên gia thực thụ. Nhưng khi bạn đã bắt đầu kinh doanh rồi, hãy phát huy sự sáng tạo của bạn để làm nên sự khác biệt. Ví dụ, khi chúng tôi thương lượng, chúng tôi luôn nói rõ với khách hàng rằng sẽ có một người cộng sự trung gian trong mọi giao dịch của chúng tôi với khách hàng. Người đó đóng vai trò chứng kiến và sẽ tham dự từ buổi họp đầu tiên đến buổi họp cuối cùng. Ở những hãng lớn, họ không có khâu này, nhưng ở công ty chúng tôi thì có. Điều này tạo cho chúng tôi sự khác biệt. Mới gần đây thôi, chúng tôi có một khách hàng. Người này được ai đó mách nhỏ rằng dạo này thị trường đang lên giá. Vì thế, anh ta nên tăng mức giá tiền thuê cao hơn so với mức anh ta đã đồng ý trước đó. Anh này gọi điện cho chúng tôi và hẹn gặp. Chúng tôi quyết định không cử đại diện bán hàng đến làm việc. Mặc dù chúng tôi có những nhân viên bán hàng tuyệt vời, cực kỳ láo cá trong khoản thương lượng. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng uy tín của công ty sẽ khiến anh ta phải cảm thấy yên lòng. Vì thế cuối cùng vị khách hàng nọ quyết định giữ nguyên mức giá như đã thỏa thuận với chúng tôi. 77. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn. Henry Savitz. Henry Savitz là người sáng lập và là chủ tịch công ty PMC Mortgage Corporation, chuyên về môi giới và cho vay, thế chấp nhà ở. Ông viết bài cho trang web realtytime.com và mục Friday Home Guide của tờ Washington Times. Trải qua nhiều thời kỳ, bất động sản luôn được chứng minh là ngành đầu tư có hiệu quả, song đó cũng là trò chơi đo độ nhẫn nại. Đánh giá được quy luật của thị trường bất động sản là điều khó khăn, nhất là chỉ trong một thời gian ngắn. Và trong những lúc thị trường bất động sản xuống dốc thì các hoạt động đầu tư, mua bán hay cải tạo nhà đất đều bị cản trở. Có gì đó rất đúng trong câu ngạn ngữ càng thắng to càng thua đau. Nó làm chúng ta nhớ đến những người rủ nhau đổ xô vào kinh doanh bất động sản với mộng tưởng sẽ kiếm được khoản tiền chênh lệch gấp đôi trong vòng 12 tháng. Hãy luôn giữ bình tĩnh và kiểm soát bản thân. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn đứng vững và bền bỉ, bởi vì vòng tuần hoàn luôn diễn ra đấy. 78. Luôn giữ tinh thần lạc quan. Đây là lời khuyên của Randall Savoy. Randall Savoy là chủ tịch công ty Randall Real Inc., một hãng bất động sản nổi tiếng với thương hiệu Brandon Brooklyn. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Bất động sản New York. Trong thời gian đầu tham gia học khóa huấn luyện marketing và bán hàng, chúng tôi được học một vài câu thần chú để giữ tinh thần luôn thoải mái và tỉnh táo khi làm đại diện, bán hàng và làm việc với những người mua đất đầy triển vọng. Sao thai là một trong những câu thần chú như vậy. Chúng tôi sẽ nói sao thai trong trường hợp một nhân viên bất động sản sắp gặp gỡ khách hàng mà trước đó lại vừa bị căng thẳng do gặp phải một tình huống không mấy vui vẻ. Trước khi người nhân viên đi gặp vị khách hàng này, tất cả mọi người trong đội bán hàng sẽ cũng đồng thanh hô 1, 2, sao tham. Và lập tức người nhân viên sẽ nở nụ cười, thay đổi thái độ theo hướng tích cực hơn. Giờ đây còn có mấy ai thực sự thích những cuộc chuyện trò qua điện thoại về công việc đầy khô khan và cứng nhắc đâu. Nhưng bạn vẫn có thể thấy rất rõ sự khác biệt giữa một người nói chuyện với thái độ bực dọc và một người khác có thái độ niềm nở. Hãy luôn nở nụ cười, ngay cả khi bạn đã thấy mỏi hết cả cơ miệng. Hãy thử bài thơ tập thể dục qua điện thoại sau đây. 1, 2, quay và quay, và cười và cười, và bạn quay, và cười và cười. Hãy luôn lạc quan, vui vẻ, ngay cả khi hợp đồng không được thực hiện. Đó là lời khuyên tốt nhất tôi nhận được. 79. 3 bước để làm hài lòng khách hàng. Stephen Shapiro. Stephen Shapiro là người đồng sáng lập công ty Westside Esta Agency, một hãng môi giới bất động sản chuyên bán nhà ở khu vực phía tây Los Angeles. Đây cũng là một trong những công ty có tỷ lệ hợp đồng được ký kết ở mức cao nhất toàn quốc. Tôi rất may mắn được làm việc với những nhà điều hành kinh doanh và những cá nhân giàu có gây nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Một phần thành công của tôi có được là nhờ việc học tập và lắng nghe từ chính những con người này. 1. Hãy gọi lại ngay. Đây là một trong những bài học quan trọng nhất tôi học được từ Keith Kerkorian, và cũng đã thực hành điều đó trong nhiều năm. Ông đã trực tiếp gọi điện thoại cho tôi mà không qua thư ký. Ngài Kerkorian đã chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng của việc liên lạc ngay với khách hàng trong vòng một tiếng sau buổi gặp mặt. Hãy gọi lại hoặc yêu cầu thư ký gọi điện và nói rằng ông Shapiro sẽ liên lạc với họ trong thời gian thích hợp. Do đó, khách hàng sẽ hiểu rằng bạn là người có vị trí nhất định trong công ty và sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn. 2. Coi khách hàng là ưu tiên số 1. Bài học quan trọng tiếp theo sẽ giúp bạn nhận thức được rằng là một nhân viên bất động sản, bạn đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Bạn đang phục vụ khách hàng và thành công của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có làm thỏa mãn được vị thượng đế đó hay không. Vì thế, là một nhân viên bất động sản, bạn luôn phải hiểu rằng không bao giờ được đặt mình ở vị thế cao hơn hay quan trọng hơn khách hàng của bạn, dù cho bạn đang là người rất thành đạt đi chăng nữa. 3. Hãy bảo vệ người mua. Tôi đã học được một điều. Khi bạn làm đại diện cho một người mua thì cần thiết phải nhấn mạnh cho người mua đó hiểu rằng dễ dàng bị mất hợp đồng chính là để tài sản mà anh ta thích vào tay người khác. Khi bạn để người mua mất hợp đồng, khách hàng sẽ đổ lỗi cho nhân viên vì đã không ký được hợp đồng cho họ. 87 bước để thành công. Đây là lời khuyên của Michael Sivo. Michael Sivo đã từng được tạp chí New York bình chọn là nhà môi giới bất động sản trẻ tuổi thành công nhất ở New York. Ông là người sáng lập ra tập đoàn Sivo Group, kinh doanh những tài sản cao cấp nhất New York. 1. Phải biết chế ngự lòng tham. Lòng tham và bất động sản là hai thứ thường đi đôi với nhau. Làm ngành này sẽ kiếm được vô số tiền, nên cũng như những người khác, tôi luôn phải chế ngự lòng tham. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có là không phải lúc nào cũng cố vơ vét đồng xu cuối cùng ở trên bàn. Hãy chắc chắn rằng phía người mua cũng đang thu được lợi nhuận, nếu không họ sẽ chẳng bao giờ làm ăn với bạn lần thứ hai. 2. Phát triển một sản phẩm độc đáo. Về mặt marketing, đây không phải là lời khuyên tôi nhận được từ một ai đó, mà là lời khuyên của chính tôi dành cho bạn. Đừng azure, gió chiều nào theo chiều nấy. Hãy thử bơi ngược dòng xem. Hãy thử phát triển các dự án độc đáo và khác biệt. Hãy nhìn chúng. Các tòa nhà mang thương hiệu Trump luôn là được bán nhanh hơn và có giá cao hơn bất kỳ tòa nhà nào khác. Nếu bạn định xây những thứ mà người khác cũng đang xây, thì khi đó trên thị trường đã có nhiều sản phẩm như vậy. Do đó, bạn sẽ phải cạnh tranh giá cực kỳ quyết liệt. Trong khi đó, chẳng ai muốn cạnh tranh về giá cả. Ai cũng muốn cạnh tranh về loại hình sản phẩm. 3. Cân nhắc sản phẩm và giá cả. Tất cả mọi người sẽ khuyên bạn nên chú ý đến địa điểm, vị trí, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất. Lúc nào mọi người cũng nói địa điểm, địa điểm, địa điểm. Nhưng riêng tôi sẽ nói địa điểm, sản phẩm và giá thành. 4. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Ngay khi có người nào đó nói với bạn rằng anh ta quyết định mua căn hộ của bạn, ngay khi có ai đó nói với bạn rằng thỏa mãn đã xong, thì bạn nên tạm dừng nói chuyện về những vấn đề này. Hãy chuyển sang nói về những việc khác như thời tiết hoặc tối hôm qua bạn ăn ở đâu. Hầu hết mọi người đã tự phá hủy những giao dịch của mình bởi vì họ nói quá nhiều. 5. Đóng cửa trước những ngày nghỉ lễ. Nhiều hợp đồng làm ăn bị đóng băng sau các dịp nghỉ lễ. Ví dụ như, nếu trước ngày lễ tạ ơn hoặc Giáng sinh, bạn có một hợp đồng nhưng chưa ký kết, thì bạn có 50% nguy cơ mất hợp đồng đó. Mọi người về nhà gặp gỡ các thành viên trong gia đình và họ nói, ồ, tôi sẽ mua ngôi nhà đó, hoặc tôi sẽ mua căn hộ đó. Chắc chắn một thành viên khác sẽ lên tiếng thế này. Anh điên à, anh trả giá bị hớ rồi. luôn luôn xảy ra những điều như vậy. Vì thế, có lẽ bạn không nên nhận những bản hợp đồng mở, hợp đồng ngưng trệ hay hợp đồng chưa được ký trọn vẹn khi dịp nghỉ lễ sắp sửa diễn ra. 6. Hãy cân nhắc những sự thay đổi. Có một điều tôi luôn chắc chắn, đó là không phải lúc nào đa số cũng đúng. Mọi lĩnh vực kinh doanh đều phát triển, cải tiến, nhưng ngành bất động sản đã không phát triển trong 20 hoặc thậm chí 30 năm trở lại đây, nhất là ở khâu marketing. Những thứ mà hầu hết mọi người đang làm vẫn là mở một văn phòng và in ra các tờ bướm quảng cáo với những hình thức vẽ chi tiết về sơ đồ các tầng, trông khi nào cũng na ná như nhau. 7. Hãy nổi bật. Tôi được Dono cho một lời khuyên rất hài hước. Họ của tôi là Sivo. Khi tôi mở công ty, tôi gặp Dono và ông có hỏi tôi đặt tên công ty là gì. Tôi trả lời Sivo. Ông ấy liền nói họ của anh đúng là khó phát âm nhất trên đời. Nhưng anh biết không, tất cả mọi người sẽ nhớ đến nó. Lời khuyên thứ 81, hãy tiến lên với lòng nhiệt huyết và sự chính trực. Đây là lời khuyên của Larry Silverstein. Larry Silverstein là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Silverstein Properties Inc., chuyên trách về khu trung tâm thương mại thế giới và đang có kế hoạch cải tạo lại không gian bên trong tòa nhà. Ông cũng là người sáng lập và là chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Bất động sản Đại học New York. Dù bạn làm bất kỳ việc gì, nếu dồn hết tâm sức, khả năng, lòng say mê, nhiệt huyết thì bao giờ bạn cũng gặt hái được những thành quả xứng đáng. Sự chính trực sẽ là kim chỉ nam giúp bạn đi đúng hướng trên con đường nỗ lực tìm kiếm thành công cho mình. Uy tín sẽ là tài sản quý giá nhất của bạn. Bạn phải tự vun đắp cho nó, chứ không thể mua được. Người ta phải mất cả đời để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần một hành động ngớ ngẩn cũng đủ để đổi hết mọi nỗ lực xuống sông, xuống biển. Như cha tôi từng khuyên, nếu con cảm thấy không thể chịu nổi khi tên của mình xuất hiện trên hàng tít đậm và to nhất của tờ New York Times, bởi vì con đã gây ra một vụ scandal đáng xấu hổ, thì con đừng có làm. Khi làm việc với mọi người, hãy đối xử với họ như cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. 82. Thu lợi nhuận và tiếp tục tiến lên. Ransbury là tổng giám đốc công ty Sperry Venet Equities and Asset Management, chuyên sở hữu và quản lý các tài sản bán lẻ, văn phòng, các khu công nghiệp ở Nam California. Ông cũng là nhà đồng sáng lập ra hãng môi giới bất động sản đầu tư và thương hiệu Sperry Venet. Bạn không thể khánh kiệt nếu bạn thu được lợi nhuận. Ý nghĩa đằng sau lời khuyên này là chúng ta mua được một cơ ngơi vào đúng thời điểm và với mức giá hợp lý. Về sau, giá tăng lên một cách chóng mặt. Lúc này, xung quanh chúng ta có vô số lời đề nghị bán lại với mức giá vượt quá sự mong đợi của ta. Song vì tham lam, ta vẫn tiếp tục nói, không, tôi chưa bán. Chúng ta trở nên tham lam đến nỗi chúng ta cố gắng chờ đợi đến khi giá tăng hết mức có thể. Sau đó, đến lúc giá thị trường giảm, ta lại chờ đợi để nó xuống đến mức tối đa. Và khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu sa sút thì đã quá muộn. Đến khi chúng ta quyết định bán thì tài sản đã bị rớt giá thảm hại, thậm chí còn rẻ hơn mức mua vào. Vì thế, quan điểm của tôi là ngay khi thấy tài sản của mình đã có thể sinh lời, bạn hãy hành động ngay. Hãy bằng lòng với khoản lợi nhuận đó và tiến hành giao dịch. Đừng ngoái lại nhìn nữa. Hãy tiếp tục với những thỏa thuận tiếp theo. Hãy thu lợi nhuận ngay khi bạn có cơ hội. Nếu bạn cứ ngồi đợi và hy vọng sẽ bán được tài sản với món tiền hời hơn nữa, thì chắc hẳn bạn sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong cảnh khánh kiệt. 83. Hiểu rõ thị trường. Norman Stunner là chủ tịch công ty Murray Hill Properties. Lời khuyên có giá trị nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là gì? Trước khi tôi nói cho bạn bí mật của tôi, hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện dẫn tôi đến với lời khuyên ấy. Cách đây 6 năm, chúng tôi được giới thiệu mua một khách sạn ở khu vực sân bay Denver với giá rất hữu nghị. Chúng tôi đã rất cảnh giác và nhớ đến câu ngạn ngữ: nếu có thứ gì đó quá tốt đến mức khó có thể tin được thì có lẽ đừng nên tin. Tuy vậy, chúng tôi cũng không muốn bỏ qua một món hời như thế nên quyết định đến Denver để xem. Chúng tôi thuê kiến trúc sư, kỹ sư và các nhà tư vấn, quyết tâm trong 3 ngày sẽ tìm ra lý do vì sao chúng tôi, những cư dân New York, lại có thể được ưu ái một khu khách sạn đẹp đẽ ở phía Tây với mức giá rẻ đến như vậy. Sau khi xem xét toàn bộ các ngõ ngách, xó xỉnh, chúng tôi phải công nhận đây đúng là một món hời thực sự. Chỉ cần bỏ chút tiền sửa sang đôi chút là được. Có tới 95% số phòng của khách sạn được sử dụng suốt 12 tháng trong năm. Tôi và người đồng sự đã tự chúc mừng nhau bằng chiếc bánh ngọt ăn ở ngay quầy bar khách sạn trong lúc chúng tôi đợi máy bay để về nhà chuẩn bị kế hoạch thương lượng giá cả. Nhân viên pha chế lại gần và hỏi chúng tôi có phải là dân đến từ New York và đang định mua khách sạn này hay không. Chúng tôi trả lời. Rồi anh ta nói liệu chúng tôi định làm gì với cái khách sạn này khi mà sân bay Denver mới sắp sửa được rời đến Starlington trong năm tới. Ngay lúc đó chúng tôi chợt hiểu ra lý do vì sao khu khách sạn lại có một cái giá rẻ như vậy. Chúng tôi cảm ơn nhân viên pha chế và hào phóng cho anh ta một khoản tiền ba lớn mà không dám nói với anh ta rằng chúng tôi chẳng biết tí gì về thông tin này. Sau đó chúng tôi ra sân bay về thẳng nhà. Lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi nhận được và giữ gìn hơn 35 năm là phải nắm rõ thị trường trước khi quyết định đầu tư. 84. Làm việc chăm chỉ và đúng kế hoạch. Robert Slantic. Robert E. Slantic là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Chamber Crown. Làm việc chăm chỉ, thực hiện những điều bạn nói là bạn sẽ làm, và luôn nhớ rằng quả đất tròn, bạn sẽ còn gặp lại những người mình đã từng gặp. Đây là lời khuyên tôi đã được 2 hay 3 người nhắc đi nhắc lại trong thời gian tôi bắt đầu làm việc cho Chamber Crown. Làm việc chăm chỉ. Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu bạn đang tiến hành thỏa thuận với một nhà đầu tư hoặc một khách hàng thì một điều rất quan trọng cần phải nhớ là hãy lập kế hoạch và nghiêm chỉnh chấp hành đúng kế hoạch đó. Khi mọi thứ xảy ra không đúng như dự tính của bạn, hãy chăm chỉ, bạn vẫn có thể có thêm cơ hội thứ hai. Quan trọng hơn, nếu mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thì việc lập kế hoạch sẽ còn giúp thành quả được nhân lên gấp bội phần. Hãy làm điều bạn nói. Tôi đã học được tầm quan trọng của nguyên tắc này khi tôi làm việc tại một trong những văn phòng khu vực của chúng tôi. Khi đó, các thành viên trong đội chúng tôi thường đặt ra các trọng điểm kinh doanh. Chúng tôi đã rất cẩn thận trong việc chọn lựa những mục tiêu phù hợp và đặt quyết tâm cao để hoàn thành những mục tiêu đó. Việc làm này giúp tạo ra tính kỷ luật cao trong công việc và định hướng mọi người tập trung vào những công việc quan trọng nhất. Đi đúng mục tiêu và đúng hướng là cách duy nhất giúp chúng ta làm việc có hiệu quả. Nếu không, bạn sẽ lãng phí thời gian, công sức, nỗ lực mà lại không thu nhận được thành quả gì. Lúc đó dù bạn làm việc chăm chỉ đến mấy cũng không thể thu được thành quả gì. Mọi người có xu hướng gặp lại nhau. Trong nhiều năm, chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người chúng tôi đã quen biết trong quá trình làm ăn, giao dịch. Ví dụ như những người trước đây từng làm cộng tác cho công ty Chamber Crown, giờ lại trở thành khách hàng, họ đã thuê hết công ty này đến công ty khác, cuối cùng lại quyết định quay về thuê chúng tôi. Thậm chí những người trước đây từng là đối thủ cạnh tranh, nay lại kết thúc sự đối đầu bằng việc bắt tay hợp tác làm việc với công ty chúng tôi. 85. Hãy tự nhủ phải quyết tâm chiến thắng. Đây là lời khuyên của Stephen Schwab Noble. Ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Realty Europe Inc., công ty phát triển nghề nghiệp lớn nhất cả nước. Mỗi năm công ty đào tạo hơn 400.000 nhân viên bất động sản chuyên nghiệp. Ông cũng là tác giả của cuốn Bất động sản đương đầu với thực tại và cuốn tập 2 có tên là Bất động sản đối mặt với tương lai. Cha tôi từng nói, làm kinh doanh giống như chơi cờ. Bàn cờ tượng trưng cho thế giới và những quyết định lựa chọn của con. Các quân cờ đại diện cho xã hội và con người. Các quy tắc chơi cờ giống như luật lệ trong kinh doanh, và đối thủ của con đại diện cho những thử thách mà con phải vượt qua để đạt được mục tiêu của mình. Sở dĩ bạn là một tay chơi tồi trong mọi trò chơi thể thao vì bạn không phải là một người chơi chuyên nghiệp. Chơi cờ, làm kinh doanh và bất động sản cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Nhất là trong kinh doanh, hầu hết mọi người đều cho rằng họ cần phải giỏi hơn cả những người chuyên nghiệp. Để trở thành người giỏi, dù trong thể thao hay trong kinh doanh, thì đều cần có lòng quyết tâm và sự cam kết, chứ không chỉ đơn giản nói làm là làm. Cần phải trang bị kỹ năng, những kỹ năng đã được luyện tập nhuần nhuyễn và phải được nâng cao theo thời gian. Ví dụ, nếu như bạn là người chơi cờ ở mức trung bình, bạn có thể nghĩ được 2 hoặc 3 nước cờ tiếp theo. Nhưng một kỳ thủ chuyên nghiệp thì có khả năng nghĩ được 5, 6 hay 7 nước cờ tiếp theo mà họ định đánh. Phải nghĩ đến tất cả những tình huống có thể xảy ra, phải biết mường tượng những quân cờ khác nhau ở các vị trí khác nhau, phải định hình được những bước đi của bạn và đoán biết phản ứng của đối thủ trước cả khi bạn đi nước cờ tiếp theo của mình. Đừng dựa dẫm vào sự may mắn. Tất nhiên, sự may mắn đôi khi có thể hoặc thực sự làm thay đổi định mệnh và có khả năng tạo ra được những triệu phú trong ngành bất động sản. Tuy nhiên, đây không phải là quy tắc để đạt được thành công. Thành công phải là kết quả tổng hợp của tư duy sắc bén, đánh giá các lựa chọn, khả năng xét đoán, nhận biết, xác định được những khó khăn, biết cách phát triển và tổ chức các ưu tiên đề ra, xây dựng chiến lược và thi hành chuẩn xác. Có chiến lược phù hợp. Trong bất động sản cũng như chơi cờ, điều bạn phải quan tâm nhất là chiến lược. Mà chiến lược thì cần có kế hoạch. Bạn phải suy nghĩ hết sức tỉnh táo về kế hoạch của mình. Một chiến lược tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mọi bước đi, mọi hành động, mọi cuộc chống trả, cũng như cuộc tấn công của bạn. Nhưng chỉ một kế hoạch thôi thì chưa đủ. Bạn cần lập ra nhiều kế hoạch, kèm theo ít nhất một hoặc hai phương án đối phó với những tình huống khẩn cấp. Trong kinh doanh, trong bất động sản và cả trong cuộc sống, việc lên kế hoạch phù hợp sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức và giúp bạn đạt được những kết quả tốt nhất. Về mặt lâu dài, một kế hoạch kinh doanh có chiều sâu sẽ góp phần tạo ra những bước phát triển tích cực, tiến bộ trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào. Thất bại trong việc lập kế hoạch sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại. Đặt thứ tự ưu tiên các công việc. Một nguyên tắc khi lập kế hoạch là hãy bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhỏ, sau đó mới giải quyết các nhiệm vụ lớn sau. Xác định xem nên tập trung ưu tiên vào các nhiệm vụ khẩn cấp trước hay nhiệm vụ quan trọng trước, vào các sự kiện đang có nhiều mối quan tâm hay ít sự quan tâm. Chỉ sau khi đã xác định được hết các vấn đề kể trên thì bạn mới nên quyết định đi nước cờ nào, thực hiện vào thời điểm nào và ở đâu. Khi chơi cờ, trò chơi sẽ không dừng lại cho đến khi bạn bị chiếu tướng hoặc khi đối thủ đầu hàng. Cả hai điều này đều có vẻ không xảy ra, trừ phi bạn thường xuyên quản lý và rà soát lại kế hoạch của mình. Mọi thứ có thể thay đổi khủng khiếp chỉ sau một bước đi, và để chiến thắng, nhất là chiến thắng một đối thủ táo tợn, thì cần phải có kỹ năng phân tích tình huống nhanh và khả năng thay đổi chiến lược ngay khi cần thiết. Nắm được luật chơi. Hầu hết tất cả mọi người đều đồng ý rằng bạn sẽ không thể thắng trong một trận đấu nếu như bạn không nắm rõ luật lệ. Bất động sản không chỉ là ngành kinh doanh bao gồm những quy tắc, luật lệ đặc thù, mà đó còn là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp. Đối với một người bình thường, giao dịch bất động sản có thể được coi như một thỏa thuận tài chính đắt đỏ và phức tạp nhất trong cuộc đời anh ta. Tiền vốn đầu tư sẽ rất cao và chẳng ai dám chi nếu không am hiểu chút nào về luật chơi và các lựa chọn. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu. Nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của bạn, bạn có một lựa chọn duy nhất là dừng lại và phân tích để tìm ra lý do tại sao. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, đúng như dự định của bạn, cũng nên dừng lại và tìm ra lý do tại sao. Hãy tìm ra hết những điểm mạnh và điểm yếu của công ty bạn, xem xét lại các chiến lược, tầm nhìn, cũng như các mục tiêu hướng tới. Đánh giá lại các mục tiêu và tái khẳng định những kết quả bạn muốn đạt được. Sau đó, bạn mới đi vào kiểm nghiệm thực tế và nếu cần, hãy đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Bạn cũng phải hiểu rõ về mỗi thành viên trong đội mình. Bạn phải có hiểu biết rất sâu sắc về kỹ năng mà họ có, cũng như những cá tính của họ để khai thác tối đa tiềm năng của mỗi người. Nói tóm lại, hãy khai thác tối đa những gì bạn có. Luôn vạch ra bước tiếp theo. Khi một vận động viên chuyên nghiệp chơi cờ, anh ta hầu như không thể chiến thắng nhờ vào những may mắn tình cờ. Bàn về cờ là bàn về chiến lược, thủ thuật, khả năng tập trung và việc thực hiện. Để thành công, bạn không nhất thiết phải biết tất cả mọi đường đi nước bước hoặc các đáp án cụ thể. Bạn chỉ cần duy trì khả năng dự đoán của mình trước đối thủ một hoặc hai bước. Trong lĩnh vực bất động sản cũng vậy, bạn cần phải tính trước thời điểm hiện tại của thị trường từ một đến hai bước. Luôn tiến bước. Những kế hoạch lớn thường thất bại bởi vì mọi người không tập trung thực hiện kế hoạch ấy. Họ hay bị phân tán, do dự, bị sao nhãng hoặc mất hứng thú, hay chỉ đơn giản là tự nhiên quên bẵng đi kế hoạch đó. Đó không phải là cách giúp chúng ta chiến thắng được trò chơi. Trái lại, một kế hoạch tốt tức là phải được thực hiện đúng đắn và phù hợp. Muốn thành công, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tiến bước và hướng về phía trước. Với tinh thần quyết tâm, ý chí ngoan cường và kiên định, chúng ta cần tập trung vào mục tiêu dài hạn lẫn những ưu tiên trước mắt. Những người khôn ngoan phải biết tung ra nước cờ ngoạn mục khi họ cần đến nó nhất. Nếu bạn không biết đánh giá chính xác những tình huống diễn ra xung quanh trò chơi, thì trong tâm trạng lúng túng và bấn loạn của mình, bạn cũng sẽ để trượt mất cơ hội tung ra nước cờ đó. Trong thế giới đánh cờ lẫn thế giới bất động sản, điều quan trọng nhất là lập kế hoạch, hạ quyết tâm và hành động. Quý thính giả thân mến, trên đây là 15 lời khuyên tiếp theo trong cuốn sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Và 14 lời khuyên bổ ích của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp theo sau đây và cũng là phần cuối cùng của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả 85 trong số 100 lời khuyên trong quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với những lời khuyên còn lại của cuốn sách này nhé. Phần này sẽ được mở đầu bằng lời khuyên thứ 86. Đừng đánh giá sách qua trang bìa. Đây là lời khuyên của Emily Tennant. Emily Tennant là giám đốc phụ trách bán hàng và marketing, đồng thời là phó chủ tịch công ty AG Clark Riosta và là thành viên ủy ban bất động sản New York. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1960. Hôm đó, người thành lập công ty chúng tôi, ông Alexander Clark và đứa con trai đang ở độ tuổi thiếu niên đang làm vườn trong nhà họ tại New Jersey. AG nhìn sang bên kia gara để xe và nhận thấy dáng xe Cadillac dạo này trông có vẻ đẹp hơn. Nào con trai, đi thôi, ông nói. Vẫn mặc trên người bộ đồ làm vườn, họ đi đến nơi bán xe Cadillac gần nhất. Ở đó không ai thèm quan tâm đến họ. Sau một lúc đứng xem trong phòng trưng bày, ông bố và đứa con trai rời đi và đến khu mua bán ở một thị trấn khác. Ở đó, người bán hàng tiếp họ rất niềm nở. Xin chào quý ông, tôi có thể giúp gì được cho ngài? Ngay lập tức, người bán hàng đó đã bán được một chiếc Cadillac mới cứng và được thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy, bài học rút ra từ câu chuyện trên là bạn không thể đánh giá một quyển sách qua tấm bìa của nó. Trong nhiều năm liền, tôi đã chứng kiến điều này. Ví dụ, các khách hàng của Armani, những người có vẻ sặc mùi tiền, lại thường là những kẻ chẳng có đến 2 đồng Nikken trong túi. Trong khi đã có những người bạn cứ tưởng là nghèo đến mức chẳng chi nổi tiền để ăn tối, thì hóa ra lại toàn là tỷ phú. Nhà môi giới hoàn toàn không thể đoán được việc ai thật, ai giả nếu chỉ nhìn vào ngoại hình hay qua lời giới thiệu của anh ta. Do đó, các chuyên gia bất động sản luôn phải đối xử công bằng với tất cả các khách hàng, kể cả với những khách hàng tiềm năng. Hợp đồng thỏa thuận có thể được ký kết, có thể không, nhưng nhà môi giới thì không được phép thất bại. Hãy chọn xem bạn muốn sống ở đâu. Vị trí, vị trí, vị trí. Quái thật, không hiểu ai là người đầu tiên nảy ra ý nghĩ này. Nhưng bạn biết không, điều đó đúng đấy. Việc làm đầu tiên là phải lựa chọn xem bạn muốn sống ở đâu. Còn những việc khác đều có thể đặt ở vị trí thứ yếu. Vào năm 1988, tôi và chồng tôi thuê một căn nhà nghỉ cuối tuần ở Woodstock. Chúng tôi đã đi tìm rất nhiều ngôi nhà với đủ các mức giá khác nhau. Một số nhà trông khá đẹp mắt, rộng rãi, thiết kế đẹp. Thế là mức giá tối đa chúng tôi dự định ban đầu phải đẩy cao lên một chút. Tuy nhiên, vẫn không có ngôi nhà thực sự níu giữ được chúng tôi, và chúng tôi cũng không rõ lý do vì sao. Cuối cùng, chúng tôi được người môi giới đưa đi xem một ngôi nhà ở trên núi, con đường riêng dẫn lên ngôi nhà ở phía bắc, nhìn hướng ra phía nam, với ánh mặt trời và phong cảnh bao la bát ngát, kéo dài dường như vô tận. Chồng tôi bước ra ngoài, ngắm toàn cảnh và quay lại hỏi người môi giới: "Ngôi nhà này có để bán không?" Trên đường về nhà, anh hỏi tôi ngôi nhà có bao nhiêu phòng ngủ và phòng tắm. Điều đó không thành vấn đề vì anh đã rất thích vị trí của ngôi nhà, và tất nhiên chúng tôi đã mua ngôi nhà đó. Khi nghi ngờ thì hãy mua. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có là mua. Khi bạn nghi ngờ, hãy mua. Nhưng nhớ là đừng đầu cơ, trừ phi bạn cực kỳ chắc chắn rằng xu hướng giá nhà đất sắp sửa lên, sẽ lên và lên. Nếu thị trường đi xuống hoặc bấp bênh, các nhà đầu cơ sẽ gặp thảm họa. Ví dụ, một người mua một khoảnh đất và dự định sẽ bán nó ra thị trường sau khi xây dựng xong. Nhưng đúng lúc đó, thị trường lại đi xuống. Chắc chắn, anh ta, nhà đầu cơ này sẽ phải bán lỗ vốn. Nếu nhà đầu cơ đó phải cấp vốn nhiều hơn với mức anh ta có, hoặc nhiều hơn mức ngân hàng cho vay, thì người đó sẽ trắng tay. Còn nếu thị trường đi xuống và người đầu cơ buộc phải bán tống, bán tháo tài sản của mình vì bất kỳ lý do gì, thì nguy cơ người đó trắng tay cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu anh ta mua tài sản cho nhu cầu sử dụng của chính mình, thì lúc nào anh ta cũng là người thắng cuộc. Nếu anh ta bán tài sản trong một thị trường đang rớt giá, thì đúng là anh ta sẽ nhận được ít tiền hơn. Tuy nhiên, anh ta lại có thể mua được các tài sản khác ở mức giá rẻ hơn, cho nên cũng công bằng. Còn nếu một người bán tài sản ở một thị trường đang lên, có thể sẽ thu được nhiều lãi hơn. Song những hàng hóa khác mà anh ta mua cũng sẽ có mức giá tỷ lệ thuận, tức là cũng tăng. Không có ai thua cuộc, rõ ràng bạn chẳng mất gì. Bài học là hãy cứ mua. Nếu bạn không có đủ tiền, hãy đi vay, đừng để tuột mất cơ hội. Hãy hành động, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. 87. Ba bài học từ cha tôi. Robert Ethelman. Robert Ethelman là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Thomson Center Inc., tập đoàn bất động sản phát triển theo hình thức góp vốn, đứng đầu về các dịch vụ phát triển và quản lý các khu bất động sản buôn bán, thương mại. Thomson vẫn giữ vai trò lãnh đạo kể từ năm 1992, khi công ty tiên phong cung cấp những dịch vụ mới cho cộng đồng. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm nghề bất động sản, tôi có được rất nhiều lời khuyên, nếu không từ các luật sư cố vấn thì cũng từ cha tôi, Alfred Thomson. Tôi có thể ghi lại tất cả những lời khuyên của ông thành một quyển sách. Trong đó có ba bài học có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Trước hết, hãy quên ngay câu châm ngôn cũ rích, vị trí, vị trí, vị trí trong bất động sản đi. Đặc biệt là trong ngành cung cấp địa ốc kinh doanh, bạn sẽ phải tự tạo ra vị trí của riêng bạn. Tất nhiên, nếu có được một vị trí đẹp ở khu vực trung tâm thì sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng yếu tố quyết định tính hấp dẫn của một vị trí ở trung tâm mua sắm còn phụ thuộc vào phẩm chất của người thuê nó, phong cách thiết kế, quản lý, môi trường kinh doanh và cách thức quảng cáo. Ở các khu phố mua bán lớn, việc bạn là ai và bạn là cái gì trở thành điều thứ yếu. Điều quan trọng là luôn làm cho khách hàng thấy sự tươi mới mà vị trí bán hàng của bạn có. Điều thứ hai, phải hiểu rằng thứ sức mạnh khủng khiếp mà chúng ta gọi là tính ỷ luôn luôn tồn tại giữa bạn và khách hàng của bạn. Mọi hoạt động xây dựng và nâng cấp các trung tâm mua sắm được thiết kế sao cho có thể loại bỏ những bất tiện khiến người mua sẽ phải tìm đến hệ thống mua sắm của bạn.